Bất Hủ Đại Hoàng Đế người làm Egypt Phong chương 71 bốn đại quân đoàn. Vì thế ba người vệ trung toàn, Phạm Hoàng Tể, Khổng Thượng Hiền đều được tuyên triệu tiến cung. Vệ trung toàn thoáng kinh ngạc, Phạm Hoàng Tể thân là hữu thừa tướng xuất hiện ở đây là điều trong dự liệu, thế nhưng Khổng Thượng Hiền quả thật làm cho hắn có chút không thích ứng. Dù sao lần thảo luận này chính là chuyện quốc gia đại sự. Vài ngày trước đó Khổng Thượng Hiền vẫn còn là một ngoại thần bị bắt giữ, coi như bây giờ được phong làm đại thần đốc tạo, phụ trách quản giáo tù binh đang tạm giam trên toàn quốc xây dựng đường xá và khai khẩn ruộng đất. Nhưng trên thực tế đây chỉ là một chức quan tạm thời, chức vị và địa vị thậm chí còn không bằng một thị lang của lục bộ, lấy loại thân phận này thì chưa đủ tư cách để tham gia nghị sự. Thế nhưng lập tức ấn tượng của vệ trung toàn đối với hắn liền thay đổi rất nhiều. Bởi vì người gọi là Khổng Thượng Hiền này đưa ra quan điểm đều cực kỳ mới mẻ độc đáo, phóng tầm mắt đại cục, khiến cho người ta cảm thấy mới mẻ. Ngay cả Phạm Hoàng Tể cũng vô cùng khâm phục, qua sắc mặt và lời nói cũng đoán được mấy phần tâm tư của Dương Mộc, trong lòng càng không dám thất lễ. Vì những lần làm việc chung sau này tạo nên một mối quan hệ thật tốt. Quân thần bốn người thảo luận rất kịch liệt thẳng đến tận giờ lên đèn mới ra đến kết quả. Cuối cùng quyết định đem số lượng quân đội hiện có chia làm bốn đại quân đoàn. Phân biệt là Thanh Long quân, Bạch Hổ quân, Chu Tước quân, Huyền Vũ quân, giao cho bốn người vệ trung toàn, Tư Mã Hoành, Hàn Đồng và Chu Hy thống lĩnh, đồng thời cũng thăng chức cho ba người kia làm đại tướng quân. Trên thực tế, Dương Mộc cũng cân nhắc qua Khuất Dũng, Hà Tang và các tướng lĩnh có biểu hiện ưu tú khác, thế nhưng bị Khổng Thượng Hiền ngăn cản. Lý do là muốn thăng chức trong quân đội phải lấy ổn làm gốc, tận lực ít thăng chức vượt cấp mới thỏa đáng, phải để cho các tướng quân thật sự thu được quân công mà không phải là đi đường tắt gì đó. Như vậy sẽ tránh được hỗn loạn. Về phần bốn đại quân đoàn được thành lập trên căn bản cũng đã bước đầu quy hoạch. Thanh Long quân do vệ trung toàn thống lĩnh trước mắt đang có tổng cộng 5.000 binh bao gồm 3.000 trú quân và 2.000 tân binh đang đóng ở ngoại ô Hoàng Thành. Bạch Hổ quân do Tư Mã Hoành thống lĩnh trước mắt đang thống lĩnh hơn 1.000 binh sĩ cộng với hơn 3.000 người từ Sơn Mạch Lưu Phỉ cũng miễn cưỡng coi như tập hợp đủ 5.000. Sau khi thành lập quân đoàn lập tức điều động tới Sơn Mạch Lưu Phỉ, một mặt là để trông coi 5.000 tù binh chính quốc xây dựng thành trì và cứ điểm ở bên trong Sơn Mạch Lưu Phỉ, mặt khác là phối hợp tác chiến với thân quốc để chống đỡ chính quốc. Về phần nhiệm vụ phối hợp với Khổng Thượng Hiền đem tù binh tạm giam đi xây dựng đường xá và khai khẩn ruộng đất sẽ giao cho quan phủ và huyện binh các nơi hoàn thành. Chu Tước quân do Hàn Đồng thống lĩnh, hiện nay đang đóng quân tại Vọng Phong Thành. 2.000 binh sĩ cộng với 3.000 tân binh tổng cộng là 5.000 tiếp tục trấn thủ Vọng Phong Thành. Huyền Vũ quân do Chu Hy thống lĩnh, hiện nay đang đóng quân ở Giang Thuận Thành. 2.000 binh sĩ với 3.000 tân binh là 5.000 tiếp tục trấn thủ Giang Thuận Thành. Cùng lúc đó, hơn 300 tân binh khác cũng được phân đều đến bên trong bốn quân đoàn đảm nhiệm vị trí thập phu trưởng, phổ biến phương pháp luyện binh kiểu mới. Cứ như vậy thực lực của bốn đại quân đoàn có thể nói là tương đương, vừa có tác dụng cân bằng, lại có thể hình thành sức chiến đấu hữu hiệu, 10.000 tân binh mới nhập ngũ đã phân phối xong. Về việc bổ nhiệm các tướng, toàn bộ tam thiên nhân tướng đã thăng cấp thành đại tướng quân, còn chỗ chống 10 thiên nhân tướng còn lại sẽ lấy từ bách phu trưởng, ở đây đặc biệt ưu tiên người có công lớn. Ngoài ra, để tránh quyền lực trong tay các vị đại tướng quân quá lớn, hoặc là kẻ địch đánh lừa giả truyền thánh chỉ, Dương Mộc quyết định phòng theo các nước chư hầu khác, thiết lập chế độ binh phù. Lấy hình mẫu là Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ chế tạo ra 4 tấm binh phù, mỗi một tấm binh phù sẽ chia làm hai nửa, mảnh phù bên phải do hoàng đế cất giữ, mảnh còn lại thì giao cho các tướng lính. Nếu như muốn điều động hơn 100 quân, nhất định phải có binh phù hoàn chỉnh cùng với thánh chỉ, quân tướng mới có thể nghe lệnh mà hành động. Lúc này, Dương Mộc gọi người định ra ba đạo thánh chỉ triệu tập ba người Chu Hy, Hàn Đồng và Tư Mã Hoành nhanh chóng vào cung. Xin hỏi bệ hạ, không biết ngài gấp rút triệu ba vị đại tướng quân về triều là có thâm ý gì? Vệ Trung Toàn hơi nhướng mày, hỏi. Vi thần cũng cho rằng việc này không thỏa đáng. Nhất là hai thành ở phương Bắc, một khi phát sinh biến cố gì, nếu không có chủ tướng thì quả thực là không ổn. Khổng Thượng Hiền nói. Lão thần cho rằng, nếu như bệ hạ có gì muốn phân phó thì có thể trực tiếp truyền đạt thánh chỉ. Phạm Hoàng Tể cũng khuyên can. Không sao, sẽ giải quyết nhanh chóng nên không chậm trễ bao nhiêu thời gian. Dương Mộc cười nhạt gọi Vệ Trung Toàn đến bên cạnh, sau đó lấy ra một quyển sách đưa cho hắn. Đây là... Vệ Trung Toàn nghi hoặc, sau đó đưa hai tay tiếp nhận cầm lên nhìn một hồi liền rất kinh ngạc. Binh pháp tôn tử bệ hạ, đây là một bộ binh thư. Dương Mộc gật gật đầu. Ái Khanh tiếp tục nhìn xem. Binh giả quốc gia đại sự, nơi chết sinh đạo tồn vong. Chủ thục hữu đạo tương thục hữu năng thiên địa thục đắc pháp lệnh thục hành binh chúng thục cường sĩ tốt thục luyện thưởng phạt thục minh ta nhìn vào đó biết thắng bại rồi. Vệ Trung Toàn nhỏ giọng đọc ra trong mắt hiện lên hào quang, hoàn toàn đã bị hấp dẫn càng xem càng kinh hãi, hai tay cũng đang run rẩy. Mỗi một câu nói bên trong đều như có một loại ma lực thu hút người khác, không cách nào tự kiềm chế. Khụ khụ. Dương Mộc nhỏ giọng ho khan một tiếng, nhắc nhở. Binh pháp này vốn là muốn truyền thụ cho mấy vị đại tướng quân. Ái Khanh nếu như đã yêu thích như vậy, nếu như không ngại thì đêm nay có thể ở lại trong cung cẩn thận đọc, trước mắt đang là lúc thương thảo đại sự. Xin thứ cho lão thần thất thố. Vệ Trung Toàn cả kinh, vội vàng khép binh thư lại, run rẩy kích động đến nét mặt già nua đỏ bừng. Bệ hạ binh thư này, lần này chấm ngự giá thân chinh trong lúc rảnh rỗi viết chơi một chút, viết chơi một chút. Ha ha! Dương Mộc lại không biết xấu hổ mà chiếm binh pháp tôn tử làm của riêng. Bệ hạ vạn phúc có thần tiên giúp đỡ, truyền thụ cho binh thư bậc này quả thật là đại hạnh của đại thương ta. Hả? Dương Mộc sững sờ. Làm sao Khanh biết là được thần tiên truyền dạy? Lẽ nào là bệ hạ? Trong mắt Vệ Trung Toàn tràn ngập vẻ không tin, bái lại nói. Bệ hạ thứ lỗi, lão thần tuy rằng mục nát, thế nhưng tuyệt thế kỳ thư cỡ này vẫn có thể nhận ra được. Nếu như sổ tay quân huấn có thể lừa gạt lão thần, sợ là rất khó để khiến người ta cảm phục. Dương Mộc ngạc nhiên, mặt đều đen, lộ rõ ràng như thế sao? Nói tới sổ tay quân huấn, lần trước hắn vốn cũng đề tên của chính mình, nhưng các tướng lính lại không để ý. Thế nhưng qua hào quang rực rỡ của các tân binh nên hiện tại hầu như mỗi vị tướng quân đều tôn sùng nó như thánh điển, tất cả đều chiếu theo phương pháp mà huấn luyện các binh sĩ dưới trướng. Có điều, dù sao cũng là đại tướng quân quanh năm đắm chìm trong binh trận chính là sáng sớm tỏ chiều có thể chết. Do đó hành động này của Vệ Trung Toàn là hoàn toàn có thể lý giải. Giống như khi một nhà khoa học phát hiện ra một lĩnh vực hoàn toàn mới vậy, rất khó để kiềm chế lại những việc nên làm. Bình thường Dương Mộc dùng tâm mà đối xử, do đó Vệ Trung Toàn luôn một lòng kính trọng tuyệt sẽ không để cho bộ binh pháp này gặp phải bất cứ khinh nhờn nào. Bệ hạ muốn đem bộ binh thư này bí mật truyền thụ cho bốn vị đại tướng quân. Khổng Thượng Hiền ở một bên nói. Vi thần có một kiến nghị không biết có nên nói hay không. Muốn quyết định sách lược cho một quân đội thì tất nhiên có liên quan đến chủ tướng, thế nhưng quan trọng hơn là cách ứng chiến của tướng lính, vẻn vẹn một bộ binh thư này sợ là không đủ, hai vạn người kia cũng không thể xem nhẹ. Có đạo lý chấm cũng đang chuẩn bị thành lập một trường quân đội. Thế nhưng, hôm nay không thảo luận về vấn đề này mấy vị Ái Khanh có thể cáo lui. Dương Mộc tính toán thời gian cũng không còn sớm, nếu tiếp tục thì sẽ không có cách nào đi kể chuyện xưa cho Hoàng hậu. Vì thế lừa gạt bọn họ một chút, có chuyện gì thì sau này lại bàn. Dù sao cũng không thể luôn là minh quân được, thỉnh thoảng lại diễn một hồi hôn quân chẳng phải càng thú vị hơn sao? Ví dụ như đêm xuân ngắn ngủi trời lên sớm, từ đó quân vương không lên triều. Bất Hủ Đại Hoàng Đế người làm Egypt phong chương 72 mặt khác của Hoàng hậu. Việc về bốn đại quân đoàn trên căn bản thì quyết định như vậy, công việc chỉnh biên và điều phối sẽ giao cho binh bộ chủ trì, bước đầu phỏng chừng khoảng 10 ngày là có thể hoàn thành. Các quân đoàn phải gia tăng thao luyện, bất cứ lúc nào cũng phải sẵn sàng trước nguy cơ chiến tranh bạo phát. Sau đó, Dương Mộc lòng như lửa đốt đi tới Dục Linh Cung. Lúc này đã là đêm khuya, bên trong Dục Linh Cung treo tới mấy chục cái đèn lồng, từng đám thái giám đang đứng thủ ở các nơi trong cung điện. Khi nhìn thấy Dương Mộc, đám thái giám cung nữ đang tụ tụm liền vội vã quỳ xuống đất hành lễ cung nghênh thánh giá. Một tiểu thái giám đang muốn vào bẩm báo hoàng hậu nương nương đi ra nghênh giá liền bị Dương Mộc ngăn cản. Sau đó hắn để cho mọi người đợi ở bên ngoài, một mình đi vào. Các thái giám cung nữ đương nhiên không dám có bất kỳ gì nhị gì, tiếng hít thở cũng đè thấp đi rất nhiều, không ai dám to gan phát ra một tiếng động gì cả. Dù sao đây là tội có thể bị tru di tam tục, không chỉ có liên quan đến bản thân mình mà còn liên quan đến người thân và gia tộc. Khi Dương Mộc đi vào tẩm cung vừa vặn nhìn thấy hoàng hậu mới tắm rửa xong xuôi, mái tóc đen tùy ý buông thả trên người khoác một bộ ti bào mỏng như cánh ve, không có nửa điểm phấn trang điểm nhưng gương mặt tú lệ kia vẫn hơi ửng hồng tựa như thanh thủy phù dung, sau vẻ đoan trang còn lộ ra mấy phần quyến rũ. Cái cổ trắng nón trên ngực còn có ấm ký thảo môi màu đỏ càng tăng thêm mấy phần mị hoặc. Nàng tùy ý cuộn mình ở trên giường nhỏ dưới ánh đèn nhu hòa, trong tay đang cầm một cái khăn gấm, rất chăm chú nhìn. Còn cái bản chu dịch mà Dương Mộc đã bỏ ra một buổi chiều để sao chép lại lẻ loi nằm ở một bên. Thứ gì còn trọng yếu hơn so với chu dịch? Dương Mộc nghi hoặc. Hoàng hậu vì đột phá cảnh giới để báo thù thậm chí đồng ý trả giá cả tấm thân xử nữ quý giá nhất của một cô gái để cho một nam nhân xa lạ tùy ý đùa giỡn. Theo lý mà nói, hôm nay vừa có được kinh thư thì nên suốt ngày suốt đêm tìm hiểu mới đúng, không nên có mới nới cũ như vậy. Dương Mộc xuyên qua tầng tầng lụa mỏng chân tay nhẹ nhàng đi vào bên trong tẩm cung. Khi nhìn thấy bộ dáng lười biếng này của hoàng hậu, nhất thời tim nhảy không ngừng. Nhất thời tò mò, hắn đang muốn đến gần xem thử. Lúc này đột nhiên có một bóng người ngăn ở trước mặt chính mình. Lục Nhi. Dương Mộc đang muốn quát lớn đã thấy hoàng hậu cũng quay đầu lại đây, ánh mắt đối diện nhau, người sau bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, luống cuống tay chân đem khăn gấm giấu ở phía sau. Hoàng hậu đang cầm trong tay cái gì đó. Dương Mộc cười híp mắt dò hỏi. Kỳ thực hắn đã nhìn thấy trên cái khăn gấm kia tất cả đều thêu các bức họa về khuê phòng, rất khéo léo tinh mỹ, nhân vật trông rất sống động có thể so với tác phẩm của bậc đại sư. Bệ hạ, ngài làm sao? Hoàng hậu xấu hổ đến nỗi má ngọc đỏ bừng, hận không thể tìm một cái chỗ để chui vào. Nàng chính là thông qua Lục Nhi lấy được khăn gấm này từ kính sự phòng, trên đó đều là một ít khuê trung mật sự, tương đương một cái tài liệu dạy học. Nói đến cũng là do tối hôm qua Dương Mộc mới nếm thử mây mưa, chỉ là phỏng theo một ít tri thức truyền miệng nên đã quá mức thô bạo, khiến cho hoàng hậu bị thương. Vì thế nên lòng nàng sinh nghi hoặc, liền gọi Lục Nhi lén lút cầm một phần lại đây. Thế nhưng không nghĩ tới nhìn đến nhập thần đường đường cao thủ võ lâm lại bị một tên chói gà không chặt như Dương Mộc tới gần. Nếu như không có Lục Nhi ngăn cản, sợ là đã sớm bị ôm vào trong lòng. Giây lát sau, hoàng hậu khôi phục lại bộ dáng lạnh như băng, hừ lạnh nói. Nhìn cái gì vậy, không cần si tâm vọng tưởng chuyện tối ngày hôm qua không có khả năng lại phát sinh. Dương Mộc ngượng ngùng cười. Ta đến để kể chuyện xưa, nếu như nàng không muốn nghe vậy chấm liền đi. bên trong Chu Dịch có một số chỗ nàng không hiểu, chấm có thể giải thích cho nàng. Ngài. Hoàng hậu buồn bực, vẻ mặt khinh thường nói. Một hôn quân vô học như ngài có thể nhìn hiểu được kinh thư tinh xảo như này sao? Câu này của nàng thật không công bằng. Dương Mộc lập tức xù lông. Sáng nay còn nói chấm là một minh quân, là phúc của thương quốc, như thế nào bây giờ lại trở mặt không nhận biết tốt lắm, đã như vậy thì ngàn tự cân nhắc đi, không có nửa năm đến một năm chấm xem nàng làm thế nào. Nói xong, Dương Mộc liền muốn rời khỏi. Thiếp! Thiếp sai rồi. Hoàng hậu ở phía sau gọi hắn lại. Cái gì? Dương Mộc làm bộ không nghe. Thiếp sai rồi, chàng ở lại đi. Hoàng hậu cắn chặt răng, vẻ mặt buồn bực. Dương Mộc thỏa mãn gật gật đầu, phỏng chừng hắn lại làm hoàng hậu bại lộ bản tính, liền thấy đỡ thì thôi, tiếp tục đọc Tây Du Ký. Dù sao cũng đã qua nửa tháng, do đó ngay cả nói tới nơi nào Dương Mộc cũng đã sắp quên. Vẫn là do hoàng hậu nhắc nhở, lúc này mới tiếp tục được. Lại nói Tôn Ngộ Không vì mượn quạt ba tiêu đã tiến vào bụng của Thiết Phiến công chúa. Thúc thúc ngươi mau ra đây, ta không chịu nổi, a a a. Chỉ dâu, ngươi há miệng, ta lập tức liền đi ra. Dương Mộc vừa kể chuyện xưa vừa quan sát phản ứng của hoàng hậu. Kỳ thực rất nhiều lần hắn đều cố tình nói ra một ít chuyện khó hiểu, nhưng hoàng hậu vẫn là thờ ơ không đồng lòng, thuần khiết như một tờ giấy trắng. Vì thế hắn dần dần cũng đã tập mãi thành quen, cũng không ôm ập chờ mong cái gì nữa. Thế nhưng lần này lại phi thường ngoài ý muốn, gò má của hoàng hậu lập tức đỏ, oán trách chừng mắt nhìn hắn một cái. Nghe hiểu. Xem ra, sau khi từ thiếu nữ biến thành nữ nhân liền trong nháy mắt có thể nghe hiểu rất nhiều thứ. Dương Mộc không dám đùa với lừa, tiếp tục kể chuyện. Sau đó tìm các loại cớ. Vừa lừa vừa dụ, hai người rời bước đến bên trên phượng tháp, bắt đầu giảng giải kinh dịch. Dù sao kinh dịch là một quyển giải thích về Chu Dịch quyền uy nhất, cũng là bản được yêu thích nhất từ khi Chu Dịch ra đời. Do đó sau khi trải qua một phen giảng giải, rất nhiều chỗ hoàng hậu nghi hoặc đều được giải đáp, buổi tối vẫn còn đang đau đầu trong nháy liền thông suốt, bước đầu nhận thức được về bộ sách này. Sau đó hết thảy đều nước chảy thành sông, thừa dịp hoàng hậu rơi vào khoảng không trầm tư, Dương Mộc lại càng ngày càng không thành thật, bắt đầu trêu chọc và chiếm tiện nghi, khiến cho hoàng hậu phải quở trách nhiều lần. Cuối cùng Dương Mộc đưa ra lý do, đối với tri thức lý luận trên khăn gấm cần phải tiến hành thực tiễn. Hoàng hậu đương nhiên là không chịu, tuyên bố muốn đạp Dương Mộc xuống giường. Nàng xem... Dù sao chấm cũng đã phá thân của nàng rồi, mỗi ngày lại dành nhiều thời gian để kể chuyện và giảng giải kinh văn cho nàng, tốt xấu gì cũng nên phối hợp một chút chứ, ngủ một đêm là ngủ, ngủ hai đêm không phải cũng là ngủ sao? Dương Mộc đầy vẻ oán giận đưa ra yêu cầu của chính mình. Quả nhiên, hoàng hậu hơi do dự một chút. Thấy vậy Dương Mộc nắm lấy nàng tiếp tục uy hiếp, rèn sắt khi còn nóng. Đột phá bình cảnh cũng không phải là chuyện ngày một ngày hai, con đường phía trước còn chưa biết. Dù sao nàng cũng phải lưu lại một chút huyết mạch chứ, tương lai hắn chính là thái tử của đại thương ta, kế tục thiên mệnh, kế thừa đế vị. Đế vị làm tiểu hoàng đế ở quốc gia nhỏ bé của chàng sao? Hoàng hậu hừ lạnh, mang theo một tia xem thường. Nhưng mà, nàng vẫn động tâm. Huyết mạch. Cho dù hài tử không thể mang họ Cơ, nhưng dù sao cũng mang ý nghĩa kéo dài huyết mạch cho gia tộc. Đêm đã khuya, đi ngủ thôi. Hoàng hậu nằm xuống, vung tay nhỏ lên chuẩn bị tắt nến. Dương Mộc ngăn cản nàng. Đêm nay chấm phải cố gắng thưởng thức. Bất hủ đại hoàng đế người làm Egypt phong chương 73 tại sao lại là nàng? Vào đầu tháng 8, bốn vị đại tướng quân tề tụ ở trong cung, bí mật quan duyệt binh pháp tôn tử bên trong một cái lầu nhỏ tại Tử Thần Điện, học tập kiến thức mang binh đánh giặc. Mấy ngày nay quan hệ của Dương Mộc và Hoàng hậu cũng đột nhiên tăng mạnh, chuyện phu thê phòng the cũng kéo theo linh hồn giao hòa, không giống như trong quá khứ đều là như nước với lửa. Không chỉ có thể hòa hợp ở chung còn nhiều hơn một chút ăn ái phu thê, qua những chi tiết nhỏ cũng có thể khiến người ta cảm thấy luyến ái ngọt ngào. Khoảng cách này khiến cho mục tiêu của Dương Mục lại gần thêm một bước. Công chúa thân quốc tới rồi sao? Dương Mục nhìn chân trời thì thầm tự nói. Cũng không phải là hắn ăn trong bát nhìn trong nồi. Trên thực tế từ mấy ngày trước, thân quốc đã phái sứ thần đưa tới mấy xe lặng sắt cho thấy quốc nội tạm thời đã yên ổn, đội ngũ đưa tiến công chúa thân quốc cũng đã khởi hành. Buổi sáng hôm nay công chúa thân quốc đã vào cung. Đầu tiên là đến Phượng Nghi Điện yết kiến hoàng hậu, sau đó lễ bái thái hậu, bây giờ đã được sắp xếp ở Nhị Châu cung. Nạp phi dù sao cũng không phải là đại hôn của hoàng đế, cũng không được long trọng như lúc sắc lập hoàng hậu. Vì thế tất cả những việc này đều là do lễ bộ lo liệu. Đồ cưới mới là đồ vật mà Dương Mục chân chính cảm thấy hứng thú. Hai nước thông gia thời điểm công chúa xuất giá thường sẽ mang theo một đống kim ngân tài bảo và hàng hóa quý hiếm. Nói cho dễ nghe thì là đồ cưới, nhưng trên thực tế ngay cả công chúa cũng xem như là một vật phẩm đặc biệt của đám hỏi, trong đó đồ cưới được tính là quà tặng, bản thân công chúa cũng không chiếm được nửa phần. Theo lý mà nói, của hồi môn là 10 vạn lượng bạc, thế nhưng đối với tình hình hiện nay của thương quốc thì đừng nói là 10 vạn lượng bạc, coi như 5 vạn lượng cũng là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Nguyên nhân rất đơn giản, khoảng thời gian này quốc khố thiếu hụt quá nhiều. Ban thưởng và trợ cấp sau chiến tranh đã tiêu hết 20 vạn lượng bạc, xây dựng thành trì và cứ điểm bên trong sơn mạch Lưu Phỉ đã chi 10 vạn. Còn lính mới nhập ngũ, quân trang, binh khí, đồ ăn tổng cộng là 5 vạn lượng. Phổ biến biến pháp, trợ giúp và khen thưởng cho dân chúng tốn 10 vạn lượng. Cái này tương đương với việc toàn bộ quốc khố thật vất vả tích lũy được 1 triệu lượng bạc, ngăn ngắn thời gian 1 tháng liền co lại còn một nửa. Mà mấy tháng tiếp theo lại là thời điểm quan trọng để thi hành tam đại chính lệnh, chỉ sợ lại tốn thêm mấy chục vạn lượng. Vấn đề là thời gian thu thuế mỗi năm một lần vẫn còn đến 2 tháng. Vì thế phần đồ cưới này ở trong tay Dương Mục giống như một tòa bảo tàng, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Vào đêm, ánh trăng như nước. Dương Mục trái lo phải nghĩ, cuối cùng vẫn quyết định trước tiên đi Dục Linh Cung một chuyến, sau đó sẽ lâm hạnh công chúa thân quốc. Thế nhưng, sau khi đến Dục Linh Cung liền biết được hoàng hậu đã đi ngủ. Trong lòng Dương Mục ấm áp, nhất thời hiểu được tâm ý của hoàng hậu. Nhiệt tình tăng lên bãi giá Nhị Châu cung. Một đám thái giám cung nữ đã sớm đợi sẵn, nhìn thấy loan giá đến đều dồn dập khấu hành đại lễ cung nghênh thánh giá. Nhị Châu cung là một tòa cung điện rất đặc biệt bên trong hậu cung. Trên đỉnh là hoàng ngói lưu ly, bệ thì là đá trắng xanh, trên tường là các bức tranh tươi sáng, phối hợp với sự điêu khắc vô cùng khéo léo. Là tòa cung điện của hậu phi tốt nhất ngoại trừ Dục Linh Cung. Bởi vì từ thời tiên đế, toàn bộ hoàng cung lại đang lục tục tu dựng. Lúc đó tiên đế đặc biệt sủng hạnh một hậu phi, vì thế gọi là Nhị Châu Cung, dự tính sau khi xây dựng xong sẽ để cho vị sủng phi kia ở lại. Thế nhưng đợi được cung điện xây xong, hậu phi lại thất sủng. Từ đó về sau tòa cung điện này liền bỏ không, chưa bao giờ có một người chủ nhân, chỉ là sắp xếp một ít cung nữ thái giám phụ trách quét tước. Thế nhưng tối nay, nó lại thành tiểu điểm của toàn bộ hậu cung. Dựa theo lễ chế, chỉ có đại hôn với hoàng hậu mới có thể sử dụng màu đỏ, vì thế tối hôm nay toàn bộ Nhị Châu cung đều là một mảnh màu hồng. Ngay cả số lượng đèn lồng cũng có quy định, tuyệt đối không thể bằng với số lượng của Dục Linh Cung, cũng không thể bằng Dục Linh Cung về độ rộng thoáng. Chỗ này không thể không nói một chút. Khi hoàng đế đại hôn, trình tự nghi lễ chủ yếu có nạp thái, đại trinh, sắc lập, phụng nghinh, lễ hợp cẩn, ăn mừng, diên yến, cầu phúc. Mỗi phân đoạn đều được thi hành một cách long trọng. Hao tốn của cải, hơn nữa muốn chiếu cáo toàn quốc. sắc lập phi tần hậu cung thì lại hoàn toàn khác nhau, bởi vì phi tần hậu cung vẻn vẹn chỉ là đồ chơi tự nhân của hoàng đế. Nếu như muốn nói đến địa vị, thì nó tương đương với tiểu thiếp trong các gia đình khác, thậm chí còn không bằng. Trình tự sắc phong phi tần rất đơn giản, thậm chí không thể gọi là trình tự, chỉ cần thái giám chủ trì là được. Có điều quy củ là quy củ, dù sao đường đường cũng là công chúa của một nước, quan hệ đến chấm thang giao của hai nước, toàn bộ cung nữ thái giám trong hậu cung không một ai dám thất lễ. Phủ nội vụ thì bận trước bận sau tận lực sắp xếp để thể hiện được phong quang. Đương nhiên cũng có một người dưỡng dưng như không, đó là Dương Mục. Đối với hắn mà nói, một công chúa thân quốc tuy rằng nghe rất mê người, nhưng trên bản chất cũng chính là một vật hy sinh chính trị. Nếu như đã gả tới Thương Quốc thì nên tuân thủ quy củ của hậu cung Thương Quốc, tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận, nên đánh liền đánh, nên thị tẩm hầu hạ liền thị tẩm hầu hạ, như thế cũng không thể thiếu. Dưới sự dẫn đường của một lão ma ma, Dương Mục đi vào tẩm cung. Chỉ thấy trên giường lớn chạm trổ xa hoa, công chúa thân quốc thân mang trang phục màu đỏ nhạt đang quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, 12 cung nữ đang đứng thẳng một bên, mỗi người đang nâng một cái khay. Tham kiến bệ hạ. Một đám cung nữ hành lễ. Dương Mục gật gật đầu, nhìn một chút các khay trong tay các nàng. Đó là một ít táo đỏ, khăn trắng, khăn gấm đông cung và mố số đồ vật linh tinh khác, cũng không có gì đặc biệt. Hắn phất tay ra hiệu cho bọn họ đều đi ra ngoài, sau đó nhìn về phía công chúa một thân hỷ phục kia. Thần thiếp tham kiến bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Công chúa thân quốc có chút hoảng loạn quỳ trên mặt đất sập đầu lễ bái. Dương Mục không có kêu nàng bình thân, mà lại hỏi. Vừa nãy nàng đang nhìn cái gì? Bẩm bệ hạ, thần thiếp đang nhìn ánh trăng. Ánh trăng. Dương Mục thầm thì, sau đó cười. Ngẩng đầu lên, để chấm nhìn rõ dung mạo của nàng. Vâng. Nữ tử khom người, sau đó chậm rãi ngẩng đầu lên. Trong nháy mắt, Dương Mục ngây người. Tóc mây hoa nhăn. Lông mi thật dài, có chứa một luồng linh khí, thoạt nhìn nhãi nhặn động lòng người. Quá quen thuộc. Vị công chúa thân quốc này không phải là người nữ tử đã nhìn trộm mình tại tiệc rượu trong hoàng cung thân quốc sao? Sao lại là nàng? Dương Mục lập tức cảm giác mình giống như chúng được một giải thưởng lớn vậy. Vốn khoảng thời gian này hắn cũng là nhớ mãi không quên. Không nghĩ tới công chúa đưa đến dĩ nhiên là nàng. Cái cảm giác này, giống như là đang chơi gắp búp bê đột nhiên bắt được con mà mình vừa ý nhất. Đây chính là nhớ mãi không quên, tất có tiếng vọng. Mau mau đứng lên. Dương Mục cười ha hả nói. Đừng có quỳ hỏng đầu gối, nếu thích quỳ thì có thể dùng phương thức khác. Đúng rồi, ái phi tên gọi là gì? Hồi bẩm bệ hạ. Khuê danh của thần thiếp là Y Nặc. Y Nặc. Thân Y Nặc. Dương Mục đọc hai lần, nói. Có tâm sự. Thiếp. Thần thiếp có chút nhớ phụ hoàng và mẫu hậu. Thân Y Nặc mím môi lại, viền mắt có chút hồng tựa hồ đang cố gắng kìm nén không khóc. Thấy vậy, Dương Mục cũng cảm động lây. Nhớ năm đó lần đầu rời nhà đến nơi khác đi học. Ở hoàn cảnh xa lạ không có cách nào lập tức thích ứng, đối với tương lai đều là tràn ngập mơ hồ và bàng hoàng, đêm khuya đều một mình yên lặng rơi lệ. Mà thân Y Nặc lại là một công chúa được nuông chiều từ bé, thiếu nữ hoa quý 17 tuổi đã phải chịu đựng nhiều như vậy, nội tâm bàng hoàng không biết làm thế nào cũng là điều bình thường. Bất hủ đại hoàng đế người làm Egypt phong chương 74 sàng tiền minh nguyệt quang. Ánh trăng sáng tỏ, y nhân tiêu tụy. Chẳng biết vì sao khi nhìn công chúa thân quốc, trong lòng của Dương Mục bất chi bất giác yên tĩnh lại, bỏ đi phàm trần tục sự, cũng không muốn nghĩ dơ quy quy, e bơ tranh đấu trên triều đình, phảng phất đang trải qua cuộc sống ẩn cư, không tranh với đời vậy. Có lẽ là vì vị công chúa thân quốc này vẫn còn duy trì một tâm tư thiếu nữ thuần khiết. dáng vẻ như thế quả thực làm cho người ta trìu mến, mềm nhũn đến tận đáy lòng. Hiện tại là đầu tháng, trăng cũng chỉ là lưới liềm, có cái gì đẹp đẽ. Dương Mộc nâng nàng dậy đưa tới cạnh giường, sau đó nói. Không bằng chấm làm cho nàng một bài thơ. Bệ hạ. Bệ hạ còn có thể làm thơ. Thân ý nặc có chút nhát gan, nhưng con ngươi vẫn là đảo quanh một vòng, giống như một đứa trẻ hiếu kỳ. Sẽ không làm, thế nhưng có biết, nàng hãy nghe cho kỹ. Dương Mộc thanh lý cổ họng một hồi đọc lên. Sàng tiền minh nguyệt quang. Nghi thị địa thượng xương. Cử đầu vọng minh nguyệt. Đi đầu tư cố hương. Mở ngoặt tròn một đóng ngoặt tròn. Đi đầu tư cố hương. Thân ý nặc khẽ lẩm bẩm nói. Bệ hạ. Xuyệt đừng vội cảm động. Dương Mộc giơ đầu ngón tay lên miệng, Xuyệt nói. Nàng biết có ý nghĩa gì không? Thân ý nặc gật gật đầu, sau đó lại lắc đầu trong đôi mắt tràn đầy hoang mang. Câu thơ này là do một thi nhân tên Lý Bạch làm, ý tứ rất đơn giản, chính là nói về một cô nương tên là Minh Nguyệt ở trước giường của Lý Bạch cởi sạch quần áo, làn da của nàng trắng như tuyết. Lý Bạch nhìn Minh Nguyệt cô nương thật lâu, rồi mới ngượng ngùng cúi đầu nhớ tới nương tử ở cố hương. Bài thơ này biểu đạt Lý Bạch là một người đã có vợ, ở bên ngoài tán gái nhưng tâm lý lại mâu thuẫn. Sao? Tại sao có thể như vậy? Thân ý nặc đỏ mặt, tay nhỏ nắm chặt góc áo, không biết làm thế nào. Ha ha ha, đùa nàng thôi, đừng coi là thật. Dương Mộc cười ha ha, nói. Mấy ngày nay nàng cứ xem nơi này như nhà của mình, nếu như cảm thấy buồn chán, chấm có thể dạy nàng một số trò chơi thú vị. Trò chơi. Ánh mắt của thân ý nặc sáng lên. Từ nhỏ đến lớn nàng đã ở trong thâm cung tiểu thư khuê các, trong các tiểu thư khuê các, rất ít có cơ hội tiếp xúc với những trò chơi thú vị. Đúng, ví dụ như chúng ta có thể tập chống đẩy. Chính là một loại vận động. Nàng ở phía dưới, chấm ở phía trên, nếu như có thể chống không rớt xuống coi như là chấm thắng. Vậy làm sao chơi, bệ hạ? Dạy thần thiếp. Thân ý nặc nháy mắt một cái, có vẻ như rất hứng thú. Dương Mộc trà sát tay, đỡ vai nàng, để cho nàng ngồi ở trên giường. Đến, loại vận động này cần đem ngọn nến thổi tắt trước. Đúng, chính là như vậy. Ngô! Nhà trong bóng tối, một tiếng kêu ngượng ngùng vang lên, sau đó chính là một loạt âm thanh sột soạt. Hô hấp gấp gáp. Ngay sau đó, bỗng nhiên một tiếng kêu thảm vang lên. Sáng sớm hôm sau, Dương Mộc chậm rãi tỉnh lại. Vừa mở mắt nhìn lên, giai nhân đã dậy đang ngồi trang điểm ở trước gương đồng, bên cạnh mình có một khối khăn lụa màu trắng với từng vết máu loang lổ. Bệ hạ, ngài tỉnh. Thân ý nặc đang chải tóc, quay đầu lại e lệ nở nụ cười, sau đó dịu dàng đứng dậy. Để thần thiếp hầu hạ bệ hạ thay y phục. Thân ý nặc bước đi có chút không tự nhiên, lông mày hơi nhíu, có vẻ như không thích ứng được, sau đó quỳ gối trước giường giúp Dương Mộc mặc quần áo. Đối với việc này, Dương Mộc cảm thấy rất bình thường. Mấy ngày nay có những lúc hoàng hậu đều là thân thể trần truồng hầu hạ hắn rời giường, càng không cần nói đến một phi tần địa vị thấp. Nghĩ đến, có lẽ là trước khi thân ý nặc xuất giá hoàng đế thân quốc cũng đã căn dặn qua một vài thứ. Vì thế nên từ tối hôm qua đến sáng nay, tuy rằng nàng ta vẫn có chút sợ sệt bất an thế nhưng vẫn hiểu được một số thủ tục nhất định. Ví dụ như sáng sớm, đối với một cô dâu mới vừa phá thân thì rời giường đều có chút khó khăn, nhưng nàng đã sửa soạn dung nhan thật sớm. Sau đó hầu hạ nam nhân rời giường. Một lúc sau, Dương Mộc đã sửa sang quần áo xong xuôi, gọi Thẩm An và Cơ Linh Nhi cùng với một đám cung nữ thái giám tùy thân đang chờ ở bên ngoài vào, nghĩ chỉ sắc phong. Nghe vậy, thân ý nặc và một đám cung nữ thái giám vội vã quỳ xuống đất tiếp chỉ. Thẩm An mở ra thánh chỉ, sau đó tuyên đọc. Công chúa thân quốc thân ý nặc, dịu dàng lương thiện tài mạo đều đủ, khiến chấm rất hài lòng. Vì để ca ngợi phẩm hạnh đặc biệt phong làm nặc phi, thưởng 30 thước lùa, ngàn lạng bạc, một cuốn sách thư, cung nữ thái giám tùy thân đều thăng lên một cấp, khâm thử. Tạ long ăn của bệ hạ hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Thân ý nặc lễ bái, sau đó đưa hai tay lên đỡ lấy thánh chỉ. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Đám thị nữ còn lại cũng lễ bái. Dương Mộc gật gật đầu, đang muốn nói tiếp thì chợt thấy Cơ Linh Nhi tiến lại đầu giường, cầm lấy khăn gấm dính máu và chiếu thư sắc phong để vào trong một cái mâm ngọc. Đây là... Dương Mộc nghi hoặc, không biết đây là có ý gì. Khởi bẩm bệ hạ, khăn gấm này phải giao cho kính sự phòng kiểm tra, còn chiếu thư sắc phong phải có ấm phượng của hoàng hậu thì mới có hiệu lực. Còn phải làm phiền nặc phi nương nương đi cùng với nô tỳ tới Phượng Nhi điện tham bái hoàng hậu. Cơ Linh Nhi giải thích. Ồ, còn có quy củ này. Dương Mộc gật gật đầu, chẳng trách nặc phi lại rời giường sớm như thế, phỏng chừng đã sớm biết sẽ có chuyện như vậy. Xem ra ngày hôm nay không được rảnh rỗi rồi. Do đó Dương Mộc cũng không nói nhiều nữa. Dưới sự cung tiến của đám người rời khỏi Nhị Châu Cung. Đây mới đúng là đãi ngộ mà hoàng đế nên có. Dọc đường đi, Dương Mộc nhớ tới cuộc vui tối hôm qua, sờ miệng một chút, sau đó Dương như nhớ ra cái gì đó, hỏi Thẩm An bên cạnh. Lần này thân quốc chuẩn bị đồ cưới tổng cộng là có bao nhiêu? Khởi bẩm bệ hạ, tổng cộng là 8 vạn lượng bạc, thêm vào đó là châu báu ngọc thạch tơ lụa cùng với một ít đồ vật hiếm có, ước chừng có khoảng 10 vạn. Mặt khác, trên tờ khai cũng có viết, phong cho nặc phi nương nương thực ấp 3.000 hộ cũng coi như là một phần của đồ cưới, hàng năm sẽ phái người đến bên trong ấp để thu thuế rồi đưa tới, là trợ giúp hàng ngày của nặc phi nương nương. Thực ấp 10 vạn lượng. Dương Mộc thỏa mãn gật đầu. Xem ra thân tử phu đúng là biết làm việc, lại đưa cho con gái 10 vạn lượng bạc. Phỏng chừng đã vét sạch toàn bộ của cải của thân quốc rồi, trước sau đã chuyển tới thương quốc 35 vạn lượng bạc. Hiện tại lại phải chiêu binh trong phạm vi toàn quốc, phỏng chừng những ngày tháng này trải qua cũng rất khó khăn. Thẩm An ở một bên cười bồi. Hoàng đế thân quốc nên làm như vậy. Bệ hạ ngự giá thân chinh cứu nguy cho thân quốc, quân thần thân quốc cảm động còn không kịp, làm sao sẽ keo kiệt chút tiền này. Dương Mộc lắc đầu một cái. Ngươi không hiểu, thân là hoàng đế của một quốc gia, đương nhiên phải có tôn nghiêm của một hoàng đế. Cho dù là một tiểu dân bình thường mà cả ngày phải đưa tiền cho hàng xóm, ngươi sẽ cam lòng sao? Không cam lòng. Ý của bệ hạ là hoàng đế thân quốc đang ẩn nhẫn. Thẩm An cả kinh. Không, cũng không thể nói là ẩn nhẫn, chỉ là dùng tiền mua bình an mà thôi. Một khi uy hiếp của Trịnh quốc giảm đi, chỉ sợ sẽ không khách khí như vậy. Dương Mộc nói xong, lại nói. Mặc kệ nó, chỉ cần thương quốc không ngừng mạnh mẽ lên thì chẳng phải sợ cái gì cả. Đi, chấm dẫn ngươi đi làm một chút chuyện bại ra. Chú thích. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn dịp đầu giường ánh trăng rọi. Ngỡ mặt đất phủ sương. Ngẩng đầu nhìn trăng sáng, cúi đầu nhớ cố hương. Bất hủ đại hoàng đế người làm Egypt phong chương 75 dò xét công bộ. Một lát sau Dương Mộc đã bãi giá đến ngoài đình, đi tới nơi làm việc của lục bộ, đứng ở trước nha môn công bộ. Nhất thời thượng thư công bộ Trần Hữu hoang mang hoảng loạn đi ra nghênh giá, mấy quan chức to nhỏ cũng thất kinh, lo sợ bất an. Dù sao, xưa nay đều là quan chức tiếp nhận triệu kiến sau đó đi tử thần điện để gặp mặt hoàng đế, chưa từng gặp qua hoàng đế không có chuyện gì lại đích thân tới nha môn. Chuyện hoàng đế đích thân tới nha môn quan phủ đã nhiều năm rồi chưa từng xuất hiện, không hề báo trước. Giờ hoàng đế bệ hạ lại giá lâm đến công bộ, không biết là phúc hay là họa đây. Trong lòng Trần Hữu vô cùng thấp thỏm, hắn là gia chủ Trần gia trong lục đại môn phiệt. Mà Trần gia vốn là một thế gia của tiền triều, sau khi tiên đế đánh hạ hoàng thành liền thần phục, lúc này mới có thể duy trì tiếp. Trung quy lại cũng không phải là tòng long chi thần gì cả, thế lực sa sút tồn tại ở cuối cùng trong lục đại môn phiệt. Sau khi lục bộ thành lập, hắn liền bị phân đến công bộ thấp kém nhất. Mà mọi người đều biết, hiện nay hoàng đế bệ hạ đang chèn ép môn phiệt. Lần này tới công bộ, chắn hẳn sẽ đem ra một số chuyện, sau đó mượn đề tài để nói chuyện của mình, như vậy Trần gia sẽ gặp phải tai họa. Nhìn ngấm lo sợ, trên trán Trần Hữu đổ mồ hôi, kết cục của Điền gia và Trương gia bi thảm như thế nào, hai ngày trước lúc hắn nghỉ tạm một đêm ở giáo phường ti đã tận mắt chứng kiến cảnh nữ quyến của phạm quan bị tra tấn vô cùng thê thảm. Mà hầu hạ hắn chính là một đôi mẹ con của Trương gia, tư vị đó. Chà chà, cũng không giống với gia kỹ. Vi thần cung nghênh bệ hạ, không biết bệ hạ giá lâm, không nghênh giá chu đáo. Vi thần tội đáng muôn chết. Trần Hữu quỳ trên mặt đất, không dám ngẩng đầu. Hãy bình thân chấm chỉ tới xem một chút, các khanh không cần đa lễ. Dương Mục lại nói. Tân binh nhập ngũ lần này, công bộ và binh bộ phối hợp làm việc chặt chẽ, chấm cũng an tâm. Nhờ hồng phúc của bệ hạ, chúng thần nhất định sẽ hết lòng hết sức phân ưu vì bệ hạ. Trần Hữu âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Xuất lính chúng quan đi theo phía sau Dương Mục. So với tam bàn đồng chí mang theo một đám theo quan chức bên cạnh còn muốn cung kính hơn, chỉ thiếu chút nữa đã cầm đến cả giấy bút ra ghi lại. Nhưng mà công bộ của khanh còn có rất nhiều vấn đề. Đột nhiên Dương Mục quay đầu lại, nói. Một câu nói này trực tiếp khiến tâm Trần Hữu run lên, suýt chút nữa đứng không vững. Vội vã quỳ xuống đất thỉnh tội. Vi thần đáng chết, vi thần có lỗi, thỉnh bệ hạ giáng tội. Mười mấy quan chức còn lại cũng cuống quýt quỳ xuống đất tràn đầy vẻ sợ hãi. Dương Mục rất hài lòng, điều này chứng tỏ việc hắn giết gà dọa khỉ trước đó đã đạt được không ít hiệu quả. Kỳ thực, lần này hắn đến cũng không phải là để làm khó dễ công bộ. Hiện nay công bộ là vất vả nhất nhưng không có kết quả tốt nào, vẫn luôn bị năm bộ ngành kia xem thường, giống như những người trí thức làm việc trong văn phòng xem thường mấy người bán giày bên lề đường vậy. Công việc lần này có liên quan trực tiếp đến công bộ, là trung tâm chỉ huy việc xây dựng trên toàn quốc, phạm vi chức trách bao gồm xây dựng các loại cung điện, đồn điền, thủy lợi, giao thông. Còn phải trợ giúp binh bộ rèn đúc các loại binh khí và trang bị, lại còn liên quan tới các ngành nghề kim thạch trúc thổ, một cùng với dệt. Khi đó số lượng thợ thủ công sẽ gấp mười mấy lần số lượng quan chức, mà triều đình lại được xưng là khu môn, không bột đố gột nên hồ, khắp nơi đều bị người ngáng tay, lại còn rất ít mỡ, có thể nói địa vị phi thường lúc túng. Thế nhưng, mục đích lớn nhất trong chuyến đi này của Dương Mục chính là những thợ thủ công đó. Là một người có tư duy của người hiện đại, hắn đương nhiên biết khoa học kỹ thuật là phương thức sản xuất tốt nhất. Thợ thủ công là cơ sở của công nghiệp, là động lực để cho xã hội phát triển tiến bộ, để những người này ở bên trong công bộ thì có chút phí phạm nhân tài. Nhìn lướt qua chúng quan viên đang lo sợ bất an, Dương Mục để cho bọn họ đi triệu tập thợ thủ công, sau đó chính mình bắt đầu tham quan bên trong công bộ. Đây là một cái sân vô cùng lớn, từng gian nhà tọa lạc rất có ý vị, diện tích quy mô cũng coi như là lớn nhất trong lục bộ. Trong đó có quân khí giám, thủy lợi giám, lộ chính giám, ti nông giám, trúc tạo giám, phường chức giám, tạp tạo giám. Phía dưới các giám đều bố trí thành các cục. Ví dụ như bên dưới quân khí giám chia làm y giáp cục, binh khí cục, cung tiến cục, chiến xa cục, tạp tạo cục. Chấm có một vấn đề liên quan tới quân khí giám. Binh khí thuộc về phạm vi của binh bộ, nhưng vì sao rèn đúc các loại binh khí áo giáp lại do công bộ phụ trách? Dương Mục tò mò hỏi. Trần Hữu cung kính giải thích. Hồi bẩm bệ hạ, khi phân bố quyền hạn của lục bộ thì đều phân theo chuyên sâu của từng bộ, cũng là để kiềm chế lẫn nhau. Vì thế binh bộ chỉ là phụ trách kiểm tra và phân phối binh khí, đồng thời quyết định số lượng binh khí sẽ chế tạo, còn về việc sản xuất đều là do công bộ tiếp nhận. Dương Mộc gật gật đầu. Lúc trước lục bộ được thành lập vội vàng, một số chi tiết nhỏ như thế này đều giao cho Phạm Hoàng Tể và Vệ Trung Toàn xử lý, một hoàng đế phổ biến biến pháp như hắn lại không rõ lắm. Hôm nay sau khi nghe ngóng, cũng cảm thấy loại phương pháp giám sát lẫn nhau này rất tốt, liên kết với nhau, tăng cao hiệu suất, giảm thiểu tham ô hủ bại. Nói xong, Dương Mộc liền đi tới quân khí giám, nhìn thấy trên một mảnh đất trống đang bày ra từng kiện binh khí. Trường mâu, dao găm, mũi tên. Mà ở bên kia đất trống có mấy thợ thủ công đang quỳ. Bọn họ đang làm gì, sao lại đặt nhiều binh khí như vậy cùng một chỗ? Dương Mục hỏi. Trần Hữu nói. Hồi bẩm bệ hạ, bọn họ đang đánh bóng binh khí, sau đó thử một chút xem binh khí mới đúc có đạt đến yêu cầu của binh bộ hay không. À! Dương Mục nhất thời hứng thú, nói. Để bọn họ biểu diễn một lần. Vâng. Trần Hữu cung kính đáp lời. Sau đó tay vung lên để cho vài tên thợ thủ công tiếp tục. Lúc này dù có ngốc đi nữa thì đám thợ thủ công cũng biết người đến là ai, cả đám đều rất khẩn trương, từng người cầm lấy từng thanh đoạn đao dùng sức mài lên trên tảng đá. Chốc lát, hai tên thợ thủ công liếc nhìn nhau một chút rồi đồng thời dùng sức chặt mạnh xuống khúc gỗ ướp nhẹp bên cạnh. Chỉ nghe một tiếng vang trầm thấp. Hai thanh đoạn đao đã cắm vào bên trong khúc gỗ khoảng 2 tấc. Hai tên thợ thủ công thỏa mãn gật gật đầu, sau đó bỏ vào trong một cái sọt. Bệ hạ mời xem, đây là hai thanh lợi khí đạt đến yêu cầu của binh bộ. Trần Hữu cười dài giải thích, hiển nhiên cảm thấy hai người thợ thủ công này đã cho mình mặt mũi, lại nói. Tất cả binh khí đều trải qua 3 tầng rèn đúc mà thành. Bên trong quân khí giám tụ tập thợ rèn tốt nhất toàn quốc, tận lực không để lãng phí một cân quặng sắt nào. Như vậy là hợp lệ. Đột nhiên Dương Mộc nhíu mày một cái. Trần Hữu xứng sờ, bệ hạ đây là không hài lòng sao? Nhưng mà có thể đạt đến trình độ như thế này đã rất không tệ rồi, tiêu chuẩn của các quốc gia cũng đều là như vậy. Lấy gấu ngâm nước để thử, vào gỗ 1 tấc là hợp lệ. Vào gỗ 2 tấc là tinh phẩm, còn vào gỗ 3 tấc thì là bảo đao. Chuyện này, vi thần ngu dốt, kính xin bệ hạ chỉ giáo. Trần Hữu kiên trì nói. Chấm hỏi các khanh, một thợ thủ công nếu mài đao theo phương pháp như vậy, 1 tháng có thể rèn đúc ra bao nhiêu thanh đao? Dương Mục hỏi. Ước chừng 5 chuôi. Trần Hữu đáp. Có nghĩ tới là sẽ làm một cối xay dùng mài nước? Dương Mục hỏi. Cối xay mài nước? Bệ hạ thứ tội, vi thần ngu dốt, nhất thời không hiểu được. Quên đi, với kiến thức của các khanh thì... Dương Mục hàm ý sâu xa nhìn bọn họ một chút, nói. Vốn còn muốn nói cho các khanh một loại phương pháp rèn đúc luyện thép, bây giờ xem ra còn gánh nặng đường xa. Bất Hủ Đại Hoàng Đế người làm Egypt Phong chương 76 phương pháp luyện thép. Trần Hữu ở bên cạnh gật đầu ủng hộ, trên trán càng nhiều mồ hôi hơn. Hoàng đế bệ hạ không hài lòng, há không phải là đang không hài lòng với Trần Hữu hắn sao? Các khanh luyện sắt ở đâu? Dương Mộc tìm một lát. Toàn bộ công bộ được xây ở ngoài đình, đương nhiên không thể luyện sắt trong hoàng cung, nên chắc chắn sẽ đưa một vài thứ đặc biệt tới đây gia công. Trần Hữu vội thưa. Hồi bẩm bệ hạ, các ty giám của công bộ đều có một nha môn hạ cấp ở bên ngoài, mấy công việc thấp kém sẽ giao cho nha môn hạ cấp làm xong rồi mới đưa về trụ sở công bộ. Thực ra phần lớn thợ thủ công đều không có tư cách tiến vào trụ sở, mấy thợ thủ công chế tác binh khí ngày hôm nay chỉ là trường hợp đặc biệt. Lần trước chấm có nhìn thấy bảo kiếm trong tay Vệ Trung Toàn đại tướng quân rất sắc bén, nó được rèn đúc thế nào vậy? Dương Mục tò mò hỏi. Trần Hữu bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra bệ hạ đang nói tới bảo kiếm của Vệ tướng quân. Chuôi kiếm này là do thợ rèn đứng đầu Thương Quốc là U Giã tạo nên, cho thêm một chút kim loại vào trong quặng sắt, sau vài chục lần rèn cuối cùng mới được lợi khí như thế. Nhưng chế tác quá phức tạp, không biết trộn thêm bao nhiêu là vừa, nên cũng không được sản xuất với số lượng lớn, mỗi năm chỉ rèn ra được 2-3 chuôi thôi, đều bị mấy tướng quân và cấm vệ lấy đi. Thành phần. Hai mắt Dương Mộc sáng lên. Trộn thêm kim loại khác vào trong quặng sắt, không phải là chất xúc tác sao? Phân bổ đều hàm lượng bên trong, sau nhiều lần nung đập trừ đi tạp chất, không phải là phương pháp tôi luyện thép carbon sao? Có lẽ người thời nay còn chưa thành thục kỹ năng này nên không luyện ra được tinh cương thực sự, nhưng đã cao hơn sinh thiết nhiều lắm rồi. Trình độ cải tiến binh khí và trang bị cực kỳ quan trọng với một đội quân. Tưởng tượng thử xem, khi kẻ địch vung lên bảo kiếm sáng lấp lánh, phe mình chỉ cầm cục sắt gì xét chém vào nhau, ai sẽ thắng? Một binh khí tốt thường có thể đạt được hiệu quả xuất kỳ bất ý trên chiến trường, dùng ít địch nhiều cũng không phải vấn đề. Mà hắn khá hứng thú với người thợ rèn tên U Giã kia. Có thể nghĩ ra phương pháp này, đồng thời không ngừng tìm tòi nghiên cứu thí nghiệm, bản thân hắn đã có tố chất khoa học nhất định rồi, chỉ thiếu hệ thống lý luận tri thức và sự ủng hộ nghiên cứu mà thôi. Nên nhớ, trong công nghệ rèn đúc hiện tại không thể tránh khỏi vẫn còn có carbon trộn lẫn trong sắt. Mà luyện thép chủ yếu là để trừ đi tạp chất, điều chỉnh hàm lượng carbon. Trước mắt, đám thợ rèn chỉ biết nung và đập với hiệu suất thấp. Quốc gia khác có phát minh ra phương pháp luyện thép không thì hắn không biết, nhưng ở Thương Quốc hiện tại thì tuyệt đối không có. Ngay sau đó, Dương Mộc lệnh cho đám người Trần Hữu đưa mình ra ngoài thành tới chỗ lều luyện. Lều này chính là nha môn hạ cấp của quân khí giám ở ngoài thành, là nơi làm việc của thợ thủ công. Nhìn từ đằng xa kỳ thực đó là mấy gian nhà đất đơn sơ. Bên trong có lò lửa, không sắt và vài thứ dụng cụ, ví dụ như cặp gấp than, vân vân. Một đoàn người thanh thế to lớn đương nhiên khiến cho mọi người chú ý. Khi biết được là hoàng đế bệ hạ và thượng thư đại nhân giá lâm, lập tức ai nấy đều hoảng loạn không biết nên làm sao. Trần Hữu hạ lệnh tất cả làm việc như bình thường. Sau đó dẫn Dương Mộc bắt đầu đi tham quan các lều. Tùy ý dừng lại cạnh một lều, chỉ thấy một người thợ rèn đang đập phôi sắt thành hình dáng đầu mâu. Có lẽ vì có đại nhân vật bên cạnh quan sát nên người thợ rèn rất căng thẳng, bàn tay giơ cao thiết chùy hơi run lên. Thấy vậy, Trần Hữu nhắc nhở hắn. Tiếp tục đi. Người thợ rèn gật đầu, lại nện thêm một búa lên phôi sắt. Quan sát một lúc, Trần Hữu lại dẫn Dương Mộc đi vào sâu hơn. Ở bên cạnh có cấm vệ mở đường cảnh giác quan sát bốn phía phòng ngừa có gì bất chắc. Một lúc sau, Dương Mộc đã hơi hiểu về nơi này. Nghèo. Đúng vậy, sau khi tham quan hoàn chỉnh nơi này, ấn tượng sâu nhất trong lòng Dương Mộc là quân khí giám rèn đúc ti nghèo đến không có gì. Đường đường là cơ cấu của một quốc gia mà chỉ như một tiệm rèn nông cụ. Dương Mộc khó mà tưởng tượng nổi trang bị của 2 vạn sĩ tốt Thương Quốc lại được sản xuất từ nơi đơn sơ này. Dùng từ thô sơ để hình dung cũng không đủ. Dù trong lòng hắn đã có chuẩn bị trước, định bụng bỏ chút tiền ra đầu tư quân khí, nhưng cũng bị điều kiện gian khổ này làm cho giật mình. Nói dễ nghe một chút thì quân khí giám là một ty giám phía dưới của công bộ, nhưng thực ra chỉ là một nhà xưởng làm công cho binh bộ, hàng ngày còn phải xem sắc mặt hộ bộ. Bởi vì quặng sắt, gỗ, than đá, vân vân đều do người ta quản lý. Hoàn cảnh đơn sơ như vậy, khẳng định tiền lương của các thợ thủ công cũng tương tự. Không khá hơn dân chúng trồng trọt bình thường bao nhiêu, đoán chừng cũng chỉ đủ để duy trì ấm no. Lại nhìn thêm một lát, Dương Mộc lắc đầu, nhíu mày nói. Trần Thượng Thư chấm xem một vòng rồi có hơi thất vọng. Công bộ của Khanh là nơi đảm bảo cho dụng cụ và sức chiến đấu của quân đội, vì sao điều kiện làm việc lại đơn sơ như thế? Nhìn những lều đất kia kìa, sao không đổi thành phòng gạch đá ngói xanh? Nghe vậy, Trần Hữu sợ hãi vội vàng giải thích. Bệ hạ thứ tội, thực sự là tình trạng kinh tế của công bộ quá căng thẳng, mọi người chỉ hận không thể chia một đồng tiền làm hai nửa để tiêu dần. Khi quay về thần sẽ xin với hộ bộ xem có thể chi ra một khoản tiền để sửa chữa phòng ốt không. Không cần, hôm nay chấm đến đây là vì chuyện này, sẽ trích từ quốc khố 5 vạn lượng cho công bộ. Trong đó, 3 vạn lượng dùng cho quân khí giám. Nhưng mà khoản bạc này không được tiêu theo ý các khanh, mà phải theo thiết kế của chấm. Xin bệ hạ chỉ rõ. Trần Hữu nghe nói có được 5 vạn lượng bạc thì vui mừng quá đỗi. Còn chuyện bệ hạ muốn thiết kế gì chỉ cần có tiền, chuyện gì không thể làm chứ. Dương Mộc gật gật đầu, gọi Thẩm An mang than củi tới trải ra một tờ giấy rồi vẽ lên trên. Phương pháp xào cương. Công nghệ xào cương xuất hiện ở cuối thời Tây Hán, là một loại luyện bán lòng. Nó lấy gang làm nguyên liệu, nung gang lên đến trạng thái bán lòng, sau đó lợi dụng thông gió để gang đẩy carbon ra đến khi đạt phạm vi tiêu chuẩn thép tôi. Trong suốt quá trình luyện phải không ngừng xào đảo kim loại, nên còn có tên là xào cương. Mà Dương Mộc đang vẽ lô xào cương. Là một cái hố nhỏ hình phếu, trong đó chát bùn chịu nhiệt, xây lò chìm xuống lòng đất, dáng hình phếu hoặc hình ốm thẳng, cửa lò ngang với mặt đất. Trước khi luyện sẽ thả than củi, sau đó thả sắt nung vào, trên cùng là một lớp bột than đá, rồi châm lửa thổi gió, đóng miệng lò, khi gang gần nóng chảy thì mở miệng lò, dùng côn sắt hoặc gậy gỗ không ngừng khuấy kim loại. Tiến hành theo phương pháp xào cương, thành phần carbon sẽ không ngừng giảm bớt, độ nóng chảy của kim loại cao hơn, kết dính thành một khối thể rắn có kết cấu như bọt biển. Sau đó kẹp ra ngoài mà nện gõ, bỏ đi bọt khí, tạo ra hình dạng nhất định. Đó chính là sản phẩm xào luyện. Đây là phương pháp xào cương đơn giản nhất, thiết bị cũng đơn giản, là kỹ thuật đám thợ thủ công thương quốc học dễ nhất. Sau khi nắm chắc có thể quá độ lên quán cương, thậm chí quá độ đến phương pháp luyện thép trạng thái lỏng bằng lò cao. Có thể nói, một bản vẽ này đã đưa ngành nghề sắt thép của Thương Quốc bước vào một thời đại mới. Thép là mẹ của công nghiệp, sau này cải cách sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Sau đó Dương Mộc lại viết một vài lưu ý lên trên, rồi triệu tập công tượng, đặc biệt là mấy người u giã, hỏi thăm tình hình, bao gồm vài vấn đề cần giải quyết. Ai ngờ mấy công tượng này đều vô cùng căng thẳng, nói năng lắp bắp không rõ ràng, nên hắn đành thôi tính toán tối nay sẽ viết vài mô hình phương pháp luyện thép, nâng cao hiệu suất chế tạo binh khí và chất lượng thép. Đương nhiên, muốn con ngựa chạy phải cho ngựa ăn cỏ. Dương Mộc ban bố chế độ, chỉ cần bọn họ có thể chế tạo ra được thứ trên giấy, luyện thép thành công, sẽ ban cho tước vị bình dân 3 sao, thưởng 100 lượng bạc. Lời này đã khiến cho đám thợ rèn mừng rỡ, thiên ăn vạn tạ. Bất Hủ Đại Hoàng Đế người làm Egypt Phong chương 77 thư của Trịnh Khang. Dặn dò một hồi, Dương Mộc lại sang thăm Ti Nông Giám rồi mới quay về cung đình. Cùng ngày, hắn sao chép một bản thư tịch chế tạo nông cụ và kỹ thuật nấu sắt, đều là một ít công nghiệp cổ đại. Thế nhưng với Thương Quốc hiện tại thì đã cực kỳ không tầm thường rồi, các nước xung quanh có thúc ngựa đuổi theo cũng không kịp. Nửa tháng sau, trong lầu nhỏ Tử Thần Điện tập trung 4 vị tướng quân đang nghiên cứu binh pháp, ai nấy tự ngồi chỗ của mình vùi đầu vào nghiên cứu. Trong lúc đó, Dương Mộc cũng triệu tập số lượng lớn công tượng, sau đó tiến hành huấn luyện đơn giản, giảng giải một chút kiến thức và hiện tượng thường thức của toán lý hóa, và cách vận dụng vào trong sản xuất. Hắn cũng sai người ghi chép lại một số công tượng tư duy nhanh nhẹn, năng lực học tập mạnh. Sau này chờ cơ sở công bộ xây dựng xong xuôi có thể cân nhắc thành lập bộ khoa học kỹ thuật, chuyên môn phụ trách nghiên cứu phát minh khoa học kỹ thuật. Có một điểm nhấn là, sau khi 4 đại quân đoàn chỉnh đốn và cải cách thì luôn duy trì thao luyện cường độ cao, chỉ cần tiếp tục giữ vững, tố chất quân sự chắc chắn sẽ được nâng cao rất nhiều. Nếu dựa theo tiêu chuẩn quá khứ thì có thể được xưng là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Có một lần, Dương Mộc nửa đêm đến tuần sát Thanh Long quân, liền gặp phải lệnh tập hợp khẩn cấp, tốc độ tập hợp của quân sĩ nhanh ngoài dự kiến, khiến cho hắn hết sức vui mừng. Mặt khác, tình hình sơn mạch Lưu Phỉ cũng hết sức lạc quan. Có hơn 5.000 tù binh Trịnh Quốc lúc trước, lại thêm dân chúng 13 trại Lưu Phỉ trải qua hơn 20 ngày đẩy nhanh tốc độ đã dựng được vài tòa cứ điểm quan trọng. Lưu Sơn Thành cũng đang được xây dựng, Tư Mã Hoành xuất lính Bạch Hổ quân trú đóng trong sơn mạch gần Trịnh Quốc. Chỉ cần Trịnh Quốc có động tĩnh là có thể phản ứng được ngay. Mà trong dân gian đã bắt đầu vào vụ thu hoạch, khí thế các nơi đều hừng hực. 1.500.000 lính đầu hàng được phái đi các nơi giúp các gia đình thiếu thanh niên trai tráng thu hoạch lúa. Lời khen ào ào như thủy triều, hình tượng quan phủ được đề cao rất nhiều. Đoán chừng nửa tháng nữa thu hoạch phơi thóc xong xuôi sẽ lại có sức lao động nhàn rỗi, có thể tiến hành trưng binh cả nước lần thứ hai. Ngược lại với chính sự, Dương Mộc lại phát sầu vì gia sự. Nguyên nhân rất đơn giản, suốt thời gian này hắn thường xuyên tới chỗ hoàng hậu, cũng thường xuyên nghỉ đêm ở Dục Linh Cung, dùng các loại thủ đoạn với hoàng hậu, cố gắng cày cấy, đúng là đã ngủ phục rồi, nhưng vẫn không thay đổi được tâm tư của nàng. Ngày nào cũng ngồi xuống lĩnh hội, nhất là thái cực chi đạo lại càng thành thục. Như thể cố ý, ngoài dạy Lục Nhi võ công, hoàng hậu cũng huấn luyện Cơ Linh Nhi và Thẩm An. Không biết nàng dùng phương pháp dạy cấp tốc nào đó mà Cơ Linh Nhi hai tay trói gà không chặt hiện giờ lại có thể đánh bại một đám cấm vệ cao lớn. Điều này khiến cho Dương Mộc rất buồn sầu. Hoàng hậu càng như vậy thì lại càng giống như đang chuẩn bị hậu sự, cộng thêm bụng nàng vẫn không có động tĩnh gì, khi ra đi lại càng không có ràng buộc. Một hôm, Dương Mộc đang ngồi hóng mát trong lương đình ở Ngự Hoa Viên. Nặc Phi bóp vai cho hắn tựa như đang hầu hạ một lão đại gia về hưu. Mấy ngày nay Nặc Phi rất biết điều, nói cái gì cũng nghe, bảo là làm, chịu tất cả mọi tư thế, đường đường chính chính từ một tiểu tiên nữ mỹ lệ bị Dương Mộc dạy dỗ thành một thiếu phụ ngoan ngoãn. Đột nhiên Thẩm An chạy vội tới. Thẩm An, ngươi tới rồi sao? Hôm nay hoàng hậu dạy cái gì vậy? Tới đây biểu diễn cho chấm xem. Dương Mộc ngồi trên ghế mây, vừa hưởng thụ Nặc Phi mát xa vừa thảnh thơi nói. Sắc mặt Thẩm An đau khổ nhăn nhó, cung kính đáp. Hôm nay hoàng hậu nương nương dạy nô tài mấy chiêu xuất kỳ bất ý giết người. Vẫn không dạy Quỳ Hoa Bảo Điển sao? Không có. Tịch Tà Kiếm Pháp thì sao? Thẩm An cười khổ lắc đầu. Gần đây không hiểu tại sao hoàng đế cứ thích xem tập võ. Ngày nào cũng hỏi mấy câu như thế, nói rằng đây là tuyệt thế võ công mà chỉ thái giám mới luyện được. Hắn cũng không hiểu tại sao hoàng đế lại cố chấp như thế với hai loại võ công này, nhưng lại không dám tự đi hỏi hoàng hậu nương nương. Dù sao đó cũng là nữ chủ nhân thương quốc, nhìn khuôn mặt lạnh lẽo kia của hoàng hậu, khi luyện võ hắn không dám nói nửa câu, đừng nói đến hỏi hai loại võ công này. Nếu đoán không sai, tiếp theo hắn sẽ phải biểu diễn một phen. Quả nhiên, Dương Mộc tỏ vẻ thất vọng, giật giật ngón tay. Bắt đầu. Thẩm An thi lễ một cái rồi bắt đầu đánh một bộ quyền cước. Thấy Dương Mộc hứng thú sạt sào, bèn đánh lần thứ hai thứ ba. Rốt cuộc sau mấy lần lặp lại, Dương Mộc nhìn cũng phát chán, khoát tay áo nói. Vừa rồi ngươi vội vàng chạy tới như vậy là có chuyện gì? Thẩm An thở dài nhẹ nhõm, lấy một phong thư từ trong ngực ra thưa. Đây là thư của Thượng Thư Lễ Bộ Vương Ung đại nhân sẵn nô tài mang tới. Vương Ung. Dương Mộc kinh ngạc, sau đó lập tức thoải mái. Mấy ngày nay hắn cứ ở mãi trong hậu cung, làm một ngoại thần nên Vương Ung không vào được, chỉ có thể sai người đem thư vào. Dương Mộc mở thư ra xem mà hơi kinh ngạc. Trịnh Khang. Thì ra đây là thư của Trịnh Khang từ Trịnh Quốc gửi tới. Nội dung giờ khóc giờ cười. Thì ra từ sau lần đại bại ở Thân Quốc trước đó, nhị hoàng tử Trịnh Hàn thân là chủ soái thảm bại về nước, lập tức bị triều đình Trịnh Quốc trách cứ. Hơn 4 vạn đại quân xuất chinh, cuối cùng chỉ còn lại 1 vạn, chiến tích còn mất mặt hơn cả tam hoàng tử Trịnh Khang. Nhất thời, hướng gió trong triều đình Trịnh Quốc đổi ngược, các thế lực lớn lại dồn dập chọn phe. Trịnh Hàn đã bị tổn hao lớn về thực lực, quân đội cũng không thể tránh được, chỉ biết trơ mắt nhìn từng quý tộc bên mình phản chiến chạy sang ôm ấp đại hoàng tử Trịnh Hùng. Không sai, chính là đại hoàng tử. Lúc đầu đại hoàng tử Trịnh Hùng là kẻ có ít thế lực nhất, các đại môn phiệt gia tộc gần như không xem trọng hắn, ngay cả chính hắn cũng không có ý định tranh hoàng vị, chỉ trông coi một phong ấp nghèo ăn rồi chờ chết. Nhưng hắn lại không ngờ hai đệ đệ lại tự tìm đường chết. Đầu tiên là tam hoàng đệ Trịnh Khang va đầu vào hoàng cung Thương Quốc không đứng lên được, sau đó là nhị hoàng đệ tiến đánh Thân Quốc, đẩy 3 vạn quân đội phụ hoàng giao cho mình bại sạch sành sanh. Hoàng đế Trịnh Quốc bị hai đứa con trai này chọc tức đến nửa tháng không buồn vào triều, hạ chỉ để đại hoàng tử giám quốc, xử lý quốc chính. Trong một thời gian ngắn, đại hoàng tử Trịnh Hùng đã được phần lớn môn phiệt trong nước ủng hộ. Tam hoàng tử Trịnh Khang và nhị hoàng tử Trịnh Hàn đã bị đẩy tới bên bờ sinh tử. Tình hình này Trịnh Khang làm sao mà không vội? Ngẫm nghĩ một hồi, nhớ tới người minh hữu ở Thương Quốc này, hắn bèn vội viết một lá thư cầu viện Dương Mục. Mà nội dung cầu viện thì khiến người ta dở khóc dở cười. Ý tứ đại khái là mong Dương Mục phối hợp diễn một vở kịch, phái quân đội tiến đánh phong ấp của Trịnh Khang, sau đó giả bộ đại bại rút lui, giúp đỡ hắn vãn hồi. Cái này khi tròn tuổi chọn đồ vật đoán tương lai, ngươi chọn đúng cái móng lừa à, đầu óc bị lừa đá hay bị cửa kẹp. Có thể nghĩ ra được chủ ý ngu ngốc này, Dương Mục chỉ có thể bái phục. Hắn không sợ dẫn sói vào nhà sao? Bất Hủ Đại Hoàng Đế người làm Egypt Phong chương 78 quân thần thảo luận. Một phong thư của Trịnh Khang đã phá vỡ cuộc sống đế vương nhàn nhã của Dương Mục. Trong thời khắc mẫn cảm này, thỉnh cầu Thương Quốc phát binh thực sự đơn giản như trong thư thôi sao? Dương Mục tin tưởng Trịnh Khang là thằng ngu, nhưng chuyện lớn như vậy hắn không thể tự mình quyết định, đương nhiên sẽ phải thương lượng với thân tín bên cạnh. Chẳng lẽ mưu sĩ bên cạnh và gia tộc nhà mẹ đẻ của hắn đều ngu xuẩn như vậy sao? Xem lại, lạc khoản là ngày 15 tháng 8, là mấy ngày trước rồi. Ngôn từ trong thư rất khẩn thiết, còn hứa hẹn sau khi chuyện thành sẽ đáp tạ 10 vạn lượng bạc và 5 vạn thạch lương thực. Còn làm sao xuất binh, phối hợp thế nào thì không nhắc đến nửa lời. Đây là đang muốn chờ câu trả lời chắc chắn sao? Dương Mục thì thầm. Sau đó hắn bảo Nặc Phi dừng lại, dặn Thẩm An. Ngươi cho người ra roi thúc ngựa mời vệ tướng quân từ Thanh Long quân ở ngoại ô tới. À, đúng rồi, mời Vương Ung và Khổng Tiên Sinh tới luôn. Vâng, nô tài tuân chỉ. Thẩm An cáo lui, rời ngự hoa viên cho người đi truyền chỉ. Dương Mục cũng khoác áo choàng, sửa sang lại một chút rồi tới Tử Thần Điện. Không tới mấy ngày mà tấu chương chất đầy bàn, hắn mở một cái ra xem thử, phần lớn là chút việc nhỏ lông gà vỏ tỏi, cũng có vài tấu chương nịnh nọt, bẩm tấu bách tính dân gian cảm tạ hoàng đế thế nào, còn kể vài nơi xảy ra sự lạ, là điềm lành trời ban. Với chuyện này, Dương Mục rất hài lòng. Điều này cho thấy các thế gia môn phiệt đã dần cúi đầu, biết vuốt mông nịnh bợ, thậm chí còn giả tạo vài cái gọi là điềm lành. Với những tấu chương này, Dương Mục cũng sẽ vẽ một vòng tròn đỏ lên, có nghĩa là đã duyệt. Với vài tấu chương vỗ mông ngựa giỏi, tài hoa xuất chúng, hắn còn viết lên vài câu động viên, ý tứ đại khái là chấm biết lòng chung của các ngươi, làm rất tốt, đừng khiến chấm thất vọng. Về sau chấm còn phải phân công cho gia tộc các ngươi quản lý quốc gia nữa. Ngôn từ ôn hòa vui sướng, có đôi khi ngay chính Dương Mục cũng phải tin cái gọi điện lành này là thật. Chẳng có cách nào khác, ai bảo mình là kẻ đầu têu ra chuyện thần tiên tương trợ chứ, hiện giờ toàn bộ Thương Quốc đều tin hoàng đế của mình được thần tiên chiếu cố, đôi khi sẽ mộng thấy thần tiên gì đó chỉ hướng cho Thương Quốc. Chỉ chốc lát sau, lễ bộ thượng thư Vương Ưng cầu kiến, bẩm tấu phong thư này là do một đội buôn nhỏ vụng trộm mang tới. Hắn không sợ bị Trịnh Quốc phát hiện sao? Dương Mộc chống cằm trầm tư. Trịnh Quốc và Thương Quốc cách nhau không xa, chỉ có một đường sông rộng vài chục thước. Phong ập của Trịnh Khang lại ở ngay bên kia sông, vụng trộm phái một sứ giả đáng tin đưa thư tới là được, vì sao còn phải vẽ vời nhờ thương đội đưa tới? Càng che càng lộ. Chỉ một phong thư nho nhỏ, sự tình đã trở nên thú vị. Vương Ung, phong thư này do thương đội nào mang tới? Dương Mục hỏi. Bẩm bệ hạ, là thương đội của gia tộc Vi Thần tới Trịnh Quốc mua đồ sứ và trái cây, khi quay về bị Trịnh Khang phái người nhờ. Đồ sứ và trái cây. Dương Mục gật gật đầu. Ba quốc gia đều ở nơi hẻo lánh, đi về phía nam bị thế núi cách trở, khó mà liên thông với các nước chư hầu khác. Chỉ có Trịnh Quốc ở phía bắc chiếm ưu thế, có thể thông thương với Thịnh Quốc ở phương bắc của mình, mua sắm vài thứ đồ sứ và đồ vật tinh mỹ, còn có trái cây mà ba quốc gia không có, ví dụ như táo, lê. Cung cấp cho giai cấp thượng tầng quý tộc hưởng dụng. Lợi nhuận buôn bán rất lớn, đặc biệt là quý tộc Trịnh Quốc, là nhà cung cấp duy nhất ở trên thị trường, thường bán những thứ này với giá gấp 4 gấp 5 cho thân quốc và thương quốc, thu được lợi nhuận kích xù. Cứ như vậy một bên được lợi, một bên được hưởng thụ, cho nên dù hai nước chiến hỏa liên miên, nhưng nhiều năm qua chưa bao giờ dừng buôn bán. Xem ra thương đội có địa vị trung gian cũng là phương pháp đảm bảo nhất để vụng trộm thực hiện một số hoạt động không thể công khai. Dương Mục lắc đầu hỏi. Vương Đại Nhân, Khanh thấy chuyện này thế nào? Hồi bẩm bệ hạ, theo như Vi Thần thấy, có thể thực hiện đề nghị của Trịnh Khang. Ô, nói thử ra xem. Vi Thần thấy Trịnh Quốc đã hai lần thảm bại, nhưng còn chưa bị thương tới căn cốt. Cho nên Trịnh Khang có can đảm mời binh nhập quan, đây là thứ nhất. Thứ hai, triều đình Trịnh Quốc nghiêng hẳn về bên đại hoàng tử Trịnh Hùng. Trịnh Khang quá sợ hãi mà đưa ra hạ sách này cũng là chuyện bình thường. Nếu thành công, chắc chắn thanh danh Trịnh Khang sẽ nổi như cồn, lại một lần nữa được hoàng đế Trịnh Quốc coi trọng. Hắn không sợ lộ bí mật sao? Chuyện này thương đổi hai nước giao du nhiều năm, mọi người đều biết người biết ta. Huống hồ trên đó cũng không có đóng dấu, không đủ làm bằng chứng. Vương Ung chần chừ thưa. Không đáng lo. Nên. Dương Mộc cười nhạt một tiếng, nói. Khanh lui trước đi, để vệ tướng quân tới đây. Vâng, Vi Thần cáo lui. Vương Ung lui ra. Không lâu sau, Vệ Trung Toàn và Khổng Thượng Hiền phong trần mệt mỏi đi vào. Dương Mộc đưa bức thư kia cho hai người xem. Bệ hạ, thư này. Vệ Trung Toàn xem xong, những mày suy nghĩ gì đó một lát rồi nói. Phong thư này thực sự do Trịnh Khang viết sao? Dương Mộc gật gật đầu. Vệ tướng quân cảm thấy thế nào? Vi Thần không dám khẳng định. Vệ Trung Toàn suy tư một lát mới đáp. Lão thần ở trong quân đội mấy chục năm chưa từng nghe thấy kế sách như vậy. Mấy hôm trước có đọc binh thư ở chỗ bệ hạ, càng cảm thấy việc này khả nghi, dường như cố ý che giấu chuyện gì đó. Binh đi ruột đạo càng phức tạp càng khiến người ta không yên lòng. Nhưng nếu chuyện này là thật thì đây là một vụ mua bán cực kỳ có lời. Bằng vào thực lực hiện giờ của thương quốc, liên hợp với thân quốc Bắc Phạt, có cơ hội phân cao thấp. Ý Ái Khanh là chuyện này có thể thử một lần. Dương Mục hỏi. Binh giả đại sự quốc gia là chuyện sống chết. Đây không phải là vấn đề thử một lần. Lão thần nghĩ rằng bệ hạ nên phái người bàn bạc với Trịnh Khang, lúc đó thương quốc ta cũng có thể sớm chuẩn bị, xin bệ hạ cân nhắc. Dương Mục gật gù. Xem ra học binh pháp có hệ thống trong một khoảng thời gian đã có khác biệt, cân nhắc vấn đề cũng toàn diện hơn. Suy nghĩ của Vệ Trung Toàn rất giống với suy nghĩ của hắn. Khởi bẩm bệ hạ, Vi Thần lại có cách nhìn khác. Khổng Thượng Hiền đứng dậy thưa. Vệ đại tướng quân nói có lý, nhưng thần cho rằng những gì Trịnh Khang nói trong thư nhất định có nửa phần thật, nửa phần giả. Ô Khanh nói thử xem. Trịnh quốc nội loạn là chắc chắn, nhưng hai vị hoàng tử Trịnh Hàn và Trịnh Khang vẫn còn binh quyền. Nhất là Trịnh Hàn, dưới trướng còn có 10,000 quân, lại có được 4 tòa thành trì, làm sao có thể xuất hiện xu hướng suy toàn như vậy được? Mặc dù hoàng đế Trịnh quốc bình thường, nhưng cũng không hoa mắt ù tai, há có thể để cho đại hoàng tử Trịnh Hùng giám quốc khi còn chưa lập thái tử? Cho nên thần thấy rằng thế cuộc Trịnh quốc đại biến là thật, nhưng Trịnh Khang cầu viện là giả. Ý của Khanh là quân thần Trịnh quốc đang diễn một màn này cho chấm xem. Đúng vậy, quân thần Trịnh quốc biểu diễn đến giọt nước không lọt, phong thư này cũng không tìm ra được nửa phần bất hợp lý, nhưng chính vì vậy nó khiến cho vi thần cảm thấy toan tính quá lớn. Bất hủ đại hoàng đế người làm Egypt phong chương 79 u ác tính. Khổng Thượng Hiền vừa nói mấy câu đã dẫn suy nghĩ của Dương Mục và Vệ Trung Toàn đi sâu hơn. Vậy quân thần Trịnh quốc muốn gì đây? Vệ Trung Toàn đưa ra nghi vấn. Có lẽ chúng ta phải nói một chút về vị nhị hoàng tử kia. Khổng Thượng Hiền thở dài một hơi, phân tích. Ba nước Trịnh thương thân 100 năm qua vẫn bình an vô sự, quân vương các nước lo trông coi địa bàn của mình ít khi có binh biến quy mô lớn, nhưng từ khi nhị hoàng tử đắc thế thì khác hẳn. Đầu tiên hắn mưu đồ thân quốc, dẫn tới Trịnh Khang lo lắng mà tiến công thương quốc. Cho nên thần cho rằng chuyện này có liên quan đến nhị hoàng tử Trịnh Hàn. Vệ Trung Toàn chất vấn. Hắn sao không phải hắn và Trịnh Khang vẫn như nước với lửa, làm sao hai người có thể hợp mưu được? Huống hồ, hắn chỉ là một thủ hạ bại tướng mà thôi, lần trước bệ hạ ngự giá thân chinh đã đánh cho răng rơi đầy đất, nào có được năng lực như ngươi nói. Không không không, đại tướng quân hiểu lầm rồi. Khổng Thượng Hiền lắc đầu nói. Trịnh Hàn có tài, nhưng không ở trên chiến trường, mà là ở thủ đoạn quyền mưu. Lần trước bệ hạ có thể đánh hắn đại bại cũng là vì nắm được các nhân tố có lợi. Vi thần từng nghe nói, người này 8 tuổi đã có thể luận chính với các quan viên trong triều, túc trí đa mưu. Nếu không phải vì căn cơ gia tộc nhà mẹ đẻ nông cạn, lại thêm trường kỳ giữ chủ trương công phạt, bị quý tộc đã quen an nhàn trong nước ghét bỏ, chỉ sợ đã trở thành thái tử từ lâu. Nếu nói vậy, Trịnh Hàn này là một nhân tài. Dương Mục khẽ gật gù. Chúng ta cứ giả thiết đây là bút tích của hắn đi, vậy mục đích là gì? Muốn ngăn chặn quân đội của chúng ta để thuận lợi đánh thân quốc, hay muốn bày ra cạm bẫy để cho quân đội thương quốc ta chui vào? Chuyện này thần cho rằng cả hai điều không xung đột. Khổng Thượng Hiền cúi đầu thưa. Bệ hạ ngẫm lại xem, Trịnh Hàn không phải kẻ tầm thường, sau lần đại bại này đã nhận rõ tình thế. Thân quốc đã bị đánh tàn phế, không thể ngăn cản đại quân, ngược lại thực lực quân sự của thương quốc ta lại tăng lên nhiều, trở thành họa lớn trong lòng Trịnh quốc. Nếu quân đội thương quốc ta bị hãm ở tiền tuyến, hắn sẽ có thể thừa cơ tiêu diệt quân chủ lực của ta, sau đó chỉ huy xuôi nam. Nếu hai quân kiềm chế lẫn nhau, hắn có thể bước ra tấn công thân quốc. Đây là kế sách song toàn, dù thế nào cũng là bên thắng. Ý Khanh là hắn sẽ bố trí cạm bẫy. Đúng, mà cái bẫy này, nhất định thương quốc chúng ta sẽ nhảy vào. Quân thần Trịnh quốc đều biết chúng ta vừa phổ biến biến pháp vừa tăng cường quân bị thuế xuống căng thẳng, cần gấp để giải quyết uy hiếp bên ngoài. Cái bánh quá lớn, dù biết là đau răng nhưng chúng ta vẫn sẽ tới gặm một cái. Dương Mục khẽ gật đầu, Khổng Thượng Hiền nói rất có lý. Dù biết là cạm bẫy, mình vẫn không thể nhìn được trước một cơ hội cực tốt thế này. Giống như Ngô Tam Quế dẫn quân thanh nhập quan. Nếu biên giới đã mở rộng, nào có đạo lý không tiến vào. Không thể không nói đây là một diệu kế, với Trịnh quốc cũng có thể nhờ vào đó mà kiềm chế được quân đội thương quốc, sau đó không còn cố kỵ gì nữa mà tiến đánh thân quốc, đứng ở thế bất bại. Có điều thật sự có thể phát triển như vậy sao? Ba quân thần liếc nhìn nhau, tựa như cũng có mưu tính. hai nước khai chiến vốn không thể tránh khỏi, phong thư này coi như một tín hiệu. Cho dù Thương Quốc có lùi bước, chắc chắn không bao lâu sau Trịnh Quốc vẫn sẽ có hành động. Chỉ có điều không thể lập tức khai chiến với Trịnh Quốc. Vừa kết thúc vụ thu, bốn quân đoàn cũng mới chỉ thao luyện được một nửa, hậu cần vật tư càng cần thời gian chuẩn bị, ít nhất cũng phải sau một tháng. Ngay lập tức, Dương Mộc Hạ chỉ cho Vương Ưng ở lễ bộ phái người trao đổi với Trịnh Khang, tận lực kéo dài thời gian. Đồng thời phái ra sứ giả tới Thân Quốc, để cho Thân Quốc chuẩn bị sẵn sàng để bắt phạt bất kỳ lúc nào. Bệ hạ, vi thần còn một chuyện cần bẩm tấu. Khổng Thượng Hiền đáp. Có quan trọng không? Dương Mục hỏi. Sắc trời cũng không còn sớm, tối nay còn phải tới Dục Linh Cung ăn cơm, tâm sự với Hoàng hậu, bàn luận lý tưởng nhân sinh, bồi dưỡng hậu đại. Không có chuyện gì gấp, hắn cũng không định chậm trễ thời gian. Bệ hạ, gần đây vi thần phát hiện ra vài chuyện dị thường. Ví dụ như việc xây đường và khai khẩn đồng ruộng ở các nơi, khi xin tiền quan phủ địa phương đều bị từ chối. Từ chối khanh là đại thần đốc tạo do chính chấm hạ chỉ sắc phong, huyện nào dám không phối hợp. Dương Mộc nhíu chặt mày. Từ khi Điền gia và Trương gia bị chém đầu cả nhà, bốn thế gia môn phiệt còn lại đều đã cúi đầu nghe theo, những tiểu gia tộc kia càng là nơm nớp lo sợ. Đến lúc này rồi mà còn có ai dám kháng chỉ bất tuân? Bệ hạ minh giám, mới đầu vi thần cũng tưởng rằng các huyện lệnh lá mặt lá trái, nhưng sau khi tìm hiểu mới biết được không phải quan phủ các nơi không nguyện ý bỏ tiền, mà là bây giờ không có tiền. Không có tiền. Dương Mộc buồn bực. Mỗi năm triều đình đều cấp một khoản tiền cho quan phủ địa phương, dùng để chi tiêu hàng ngày và các khoản chi phí khác. Cân nhắc đến việc phổ biến biến pháp, một tháng trước hộ bộ còn phát thêm 10 vạn lượng đến quan phủ các nơi. Bây giờ làm sao đột nhiên lại không có tiền? Quan phủ một nơi nào đó không có tiền còn hiểu được, có thể là cố ý làm khó. Nhưng tất cả tám tòa thành trì đều như vậy là sao? Bệ hạ, vi thần nghi ngờ là do các quan vị trống ở lục bộ. Chức quan bỏ trống. Ý khanh là ở những nơi đó, quan viên dùng khoản tiền của triều đình cấp để đút lót cho quan lớn triều đình mưu cầu ghế trống sao? Dương Mộc nghe ra được ý tứ của hắn. Đúng, thần cũng cho là như vậy, lúc đầu cũng định tự điều tra. Nhưng mà chuyện này can hệ quá lớn, ngay cả hình bộ cũng liên lụy trong đó, nên đành thôi. Chỉ sợ dù bệ hạ có hạ chỉ tra rõ cũng không có kết quả gì. Dương Mộc trầm mặc. Nếu quả thật là tham ô công khoản đút lót thì khẳng định hình bộ cũng liên lụy trong đó, quan viên các bộ khác ít nhiều cũng có liên lụy, không thể tra ra được cái gì. Vào thời điểm mấu chốt sắp khai chiến với Trịnh Quốc, quan trường bất ổn sẽ dẫn đến rất nhiều vấn đề. Dù tướng sĩ tiền tuyến có liều mạng, một khi hậu cần xảy ra vấn đề thì chính là một trận tuyết lở. Khanh cho rằng việc này nên giải quyết thế nào? Vi thần không có cách nào. Thế lực môn phiệt cấu kết với nhau, dù có tra ra cái gì để ổn định xã tắc cũng không thể đào sâu. Quốc gia vẫn phải do người đọc sách quản lý, không thể giao cho một vài tên nông dân ngu dốt xử lý chính vụ được. Dương Mộc cũng gật gù tán thành. Đột nhiên hắn nghĩ tới chuyện gì đó, hỏi. Nếu có thêm một chút người đọc sách thì sao, chấm nên làm thế nào? Có thêm một chút người đọc sách. Bệ hạ, người đọc sách đâu ra? Khổng Thượng Hiền sững sờ hỏi. Nếu là người đọc sách ở các thế gia môn phiệt thì thôi, cũng không thay đổi được lệ cũ của triều đình. Nhưng nếu có người đọc sách xuất thân bình dân thì có thể phóng tay phóng chân làm rồi. Bệ hạ, không phải ngài định dạy bình dân học chữ chứ? Dương Mộc gật đầu. Đúng vậy, lần đầu gặp khanh chấm cũng đã nói, chỉ có nước chảy cuồn cuộn không ngừng mới có thể ngăn được môn phiệt lũng đoạn. Một quốc gia cần nhân tài, chứ không phải một đám môn phiệt hút máu. Lần này chấm nhất định phải tra rõ, triệt để diệt trừ khối u ác tính này đi. Bất Hủ Đại Hoàng Đế người làm Egypt Phong Chương 80 Phủ Thượng Quan náo nhiệt. Cùng lúc đó, trong một tòa phủ đệ ở Hoàng Thành Thương Quốc. Đây là phủ đệ của một trong bốn đại môn phiệt Thương Quốc, gia chủ là Thương Quan Minh Văn, là Thượng Thư Lại Bộ hiện giờ. Từng cỗ xe ngựa xa hoa dừng trước cổng phủ đệ, nô bộc tỳ nữ nối dài không dứt cung kính hầu hạ quan lại quyền quý đến từ các nơi. Đồng thời, từng cái dương nặng nề được chuyển xuống từ trong xe được top 5 top 3 nô bộc hợp lực vận chuyển vào trong phủ đệ. Đương nhiên, dân chúng bình thường không thể thấy được cảnh này. Phủ đệ cực kỳ lớn, dù trên đường cái ngựa xe như nước phía xa cũng không có quan hệ tới nơi này. Gia đình canh giữ như giáp sĩ trong quân đội, trong vòng mấy trăm trượng xung quanh không có dân chúng nào dám tới gần, thi thoảng có một hai đứa trẻ nghịch ngợm trốn trong góc nhìn thử cũng bị người lớn nhà mình kéo lỗ tai lôi đi. Trời còn chưa tối nhưng trong phủ đệ đã răng đèn sáng trưng, hai bên đường chính nối đến sảnh chính, hàng trăm nô bộc quỳ gối, từng quan lớn quý tộc cười cười nói, mời nhau cùng đi qua đường lớn tiến vào sảnh chính. Trong sảnh chính có ba người đang ngồi chờ sẵn. Thượng quan Minh Văn, Bàn Vương, và một vị trưởng giả tuổi già sức yếu. Bàn Vương đoan chính nâng một ly trà đưa tới bên miệng, đột nhiên nghe thấy có tiếng ồn ào bên ngoài, nhíu mày nói. Thượng quan đại nhân, đám ruồi nhỏ này mũi thật thính. Bàn Vương không mặn không nhạt nói. Thượng quan Minh Văn nhìn hắn một cái, kinh ngạc hỏi. Bản Vương nói vậy là có ý gì? Bản Vương nghe nói chiều nay Khổng Thượng Hiền được gọi vào cung quân thần thương nghị thật lâu, cho đến giờ vẫn không thấy động tĩnh gì. Chẳng lẽ Thượng quan đại nhân không lo lắng sao? Thượng quan Minh Văn thản nhiên cười đáp. Không phải còn có vệ đại tướng quân nữa sao, cả lễ bộ Vương Ưng cũng ở đó. Bản Vương cười lạnh. Thượng quan đại nhân biết là tốt rồi. Khổng Thượng Hiền đang nhận được thánh quyến, tiểu tử này đã ngửi được mùi, chẳng lẽ sẽ không bẩm báo với chủ nhân đương kim bệ hạ đã dương cánh, thế ra môn phiệt các ngươi cũng không cản được. Nghĩ một chút đến chuyện Điền gia và Trương gia đi, chém đầu cả nhà, nhân vật quan trọng đều bị xử tử, còn tử để chi thứ và nữ quyến thì hoặc là làm nô, hoặc làm kỹ nữ, bị người ta trà đạp khinh nhục. Hẳn là thượng quan đại nhân cũng muốn thử một lần à, đúng rồi, nghe nói thượng quan gia cũng có mua một vài tội nữ từ giáo phường ti, không biết mấy ngày nay dạy dỗ thế nào, có đủ lãng, có đủ tiện không? Dứt lời, Bàn Vương khẽ hừ một tiếng, đặt chén trà trong tay xuống. Sắc mặt thượng quan Minh Văn âm trầm như nước, đáp. Bàn Vương quá lời rồi, dù là thượng thư lại bộ. Nhưng quan viên bên dưới bản quan vẫn là người của các gia tộc khác, chén cơm này cũng không phải chỉ có một mình bản quan ăn trọn. Dù bệ hạ có nhận ra cái gì thì sao, chẳng lẽ sẽ hốt trọn một mẻ tất cả các đại gia tộc? Sắc mặt Bản Vương hơi dịu đi, nói. Thời cuộc mẫn cảm, tốt nhất thượng quan đại nhân nên khiêm tốn một chút, đừng gióng trống khua chiêng như vậy. Nếu không, đến lúc đó đừng trách Bản Vương không cho ngươi đường lui. Đường lui? Bản Vương nói thật sao? Thượng quan Minh Văn chần chừ một lát rồi hỏi. Đương kim bệ hạ đã hạ quyết tâm muốn chèn ép môn phiệt, gần vua như gần cọp, nếu có thể tìm được đường lùi cũng không tệ. Chỉ là có đáng tin không? Bản Vương cười ha hả, cùng lão giả bên cạnh liếc nhau một cái rồi nói. Có Bản Vương đảm bảo, đến lúc đó hai đứa cháu kia của ta cũng tham gia vào, chẳng lẽ Thượng quan đại nhân vẫn chưa yên tâm? Thượng quan Minh Văn khẽ gật đầu. Thôi được, vậy coi như tính thêm một nhà thượng quan gia ta vào đi. Chờ chuyện thành công, hy vọng Bản Vương thực hiện lời hứa. Nhất định. Bản Vương gật đầu, lại nói. Vậy đi, trước mắt thượng quan đại nhân cứ chiêu đãi chư vị quan viên, Bản Vương xin cáo từ trước. Thượng quan Minh Văn cáo lỗi vài tiếng rồi để cho quản qua dẫn Bản Vương và lão giả nọ ra ngoài theo cửa hông của phủ để còn mình đi tiếp đón các vị quan viên đang nối đuôi vào. Bầu không khí rất náo nhiệt, gần như đều là khuôn mặt quen thuộc cả. cho dù trong đó có hơn phân nửa là người của bốn đại gia tộc, nhưng lúc này cũng không phân gia tộc gì. Có tới mười mấy chức vị trống, ai có thể tranh được thì là của người đó, các đại gia tộc đều tới lại bộ nói mấy câu. Chỉ cần lo xong vị thượng thư đại nhân này để không bị làm khó dễ, thì coi như thành công một nửa rồi. Lý đại nhân, ngài mới nhận chức huyện lệnh huyện Đào Viên không tới nửa tháng, vẫn còn muốn tranh thủ một chút à? Còn có Vương đại nhân, làm huyện thừa tốt lắm, sao còn muốn vào lễ bộ? Đã có ba người có ý định với chức thị lang lễ bộ, nhưng mà chức thị lang này có liên can quá lớn, bệ hạ sẽ đích thân hỏi tới, tha thứ bản quan không làm được. Đúng rồi, Vương đại nhân và Phạm đại nhân cũng vậy, Giang Thuận Thành và Bàn Thành không phải đang rất tốt à, sao đột nhiên lại muốn vào triều đình gần vua như gần cọp đó, các vị không hiểu. Hiện giờ công bộ còn đang thiếu người, không biết vị đại nhân nào chịu thiệt đây. Thượng quan Minh Văn ngồi đường hoàng trên ghế, tay cầm một tờ danh sách quà tặng, trên đó ghi lại quà tặng của từng vị quan viên địa phương. Mỗi khi đọc tên một người thì đều bình phẩm vài câu, chúng quan viên bên dưới vội cười làm lành. Dường như không phải thượng quan Minh Văn đang cầm một tờ danh sách quà tặng mà là một chiếu thư quan viên nhậm chức, chỉ cần đọc lên một cái tên sẽ khiến đám người bên dưới khẩn trương, nín thở tập trung cố gắng lắng nghe. Sau đó, thượng quan Minh Văn nhíu mày nói: đám quan viên triều đình các ngươi lăn lộn làm sao vậy, ai nấy đều sinh hoạt túng quẫn như thế, ngay như Vương Hảo đại nhân đây, mấy ngày trước còn vừa mua mười mấy tội nữ từ giáo phường ti, ra tay còn xa xỉ hơn cả bản quan. Tại sao đến lúc làm chính sự lại chỉ có 500 lượng? Thượng quan đại nhân minh giám, hạ quan chỉ là một tiểu lang quan. Ngài cũng biết, ở công bộ kia chẳng có lấy chút váng mỡ nào, nửa tháng trước hoàng đế bệ hạ có phát xuống một khoản tiền, nhưng đều bị thượng thư công bộ nắm trong tay, một nửa dùng cho quân khí giám. Nghe nói muốn làm xào cương, rồi liên nỗ gì đó. Dù sao thì hiện giờ đám thợ mộc kia cũng giàu đến chảy mỡ rồi, còn chúng ta chẳng mò được chút gì. Hừ, bạc tiêu vào công tượng, lẫn lộn đầu đuôi. Thượng quan Minh Văn hừ lạnh một tiếng. Bệ hạ thiếu niên khí thịnh, hung tàn bạo ngược với các thế gia môn phiệt chúng ta, sau này các vị đại nhân vào triều làm quan phải giúp đỡ nhiều hơn, giúp bệ hạ quản lý đại thương quốc chúng ta. Thượng quan đại nhân trung thành tuyệt đối với bệ hạ, có nhật nguyệt chứng giám, hạ quan nhất định phải học tập nhiều hơn. Mấy chục quan viên đều dồn dập vỗ mông ngựa thở dài nhẹ nhõm. Chỉ cần thượng quan đại nhân nhận tiền biếu là coi như được chấp nhận rồi, còn có thể thành hay không thì không biết. Nhưng chí ít là khi phân công quan viên cũng sẽ không ngáng chân, điều này là quan trọng nhất. Chỉ chốc lát sau, yến hội trong phủ bắt đầu, từng vũ nữ mỹ mạo chỉ mặc một tấm áo mỏng uyển chuyển bay múa, hành vi ngả ngớn, mị nhãn như tơ, chậm rãi dựa vào các vị quan viên đang ngồi đây, ập ập ôm ôm, thi thoảng còn có tiếng thở dốc nũng nịu và tiếng hừ nhẹ. Chư vị quan viên uống rượu ngon, ôm mỹ nhân, vừa giở trò vừa thảo luận với quan viên bên cạnh, hoàn toàn không còn bộ dáng đứng đắn trước đó, cả yến hội biến thành một bữa tiệc lả lướt. Thượng quan đại nhân dạy dỗ thật tốt, đồ chơi trong phủ đều có tư vị hơn trong nhà chúng ta. Một viên quan ôm một vũ nữ, mặt mũi đỏ bừng mượn hơi rượu không quên vuốt mông ngựa. Đúng đúng, Vương đại nhân đã nói ra những lời tận trong tâm khảm của hạ quan. Nghe nói phủ thượng quan là nơi có linh khí, mấy ngày nay hạ quan vừa nạp hai phòng tiểu thiếp, vừa vặn có thể đưa tới phủ thượng quan mong dính chút phúc khí, mong thượng quan đại nhân không ghét bỏ. Đám quan viên còn lại cũng nhao nhao nói hùa. Nhà nào ở ngay trong hoàng thành thì sai tùy tùng quay về phủ đem tiểu thiếp và đồ chơi của mình tới trợ hứng cho mọi người, đêm nay không say không về. Thượng quan Minh Văn ngồi ở vị trí đầu được đám người thổi phồng đến mức không ngậm nổi miệng, vội vàng mời đám người hưởng dụng rượu ngon giai nhân. Không nghi ngờ gì nữa, đám quan viên kia đã nói đúng điều mà hắn đắc ý nhất. Một hồi giao dịch tiền quyền đã hoàn toàn thay đổi hương vị. còn một đám hạ nhân nô bộc phục vụ ngoài chính sảnh vẫn hoàn toàn bình thản, thi thoảng có tiểu hỏa tử trẻ tuổi vụng trộm liếc vào trong sảnh vài lần, âm thầm nuốt nước miếng, nhưng cũng đè nổi tâm sao động xuống thật nhanh. Bởi vì bọn họ cũng đã tới những buổi yến hội thế này nhiều lắm rồi, chỉ là lần này long trọng hơn thường ngày thôi. Nếu bọn họ có bất kỳ hành động khác biệt nào, chủ tử chỉ cần nói một câu thôi, bọn họ liền có thể chết không có chỗ chôn. Tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận của nô bộc là phương pháp sinh tồn duy nhất, cũng giống như những vũ nữ đê tiện kia, đều phải học tốt bài học phục tùng, học nhận mệnh.